Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 36, Phóc, Phường Gia Lão tổ phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể lắc lư, thiếu chút nữa đã hôn mê. Tuy nhiên, hắn không có thời gian lo cho thương thế của mình, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn vào tiểu thần hoàng trung của chính mình. Sao có thể, đây chính là tổ khí của Khương gia, cũng là hy vọng để Khương gia quật khởi. Ai mà ngờ, giải phong xong thì lại bị đánh nứt ra ngay trận chiến đầu tiên. Bên kia, Vân lão cúi đầu nhìn cánh tay đã vặn vẹo biến dạng, nhướng mày nói, xem ra thân thể ta vẫn chưa thể áp đảo được thất giai đỉnh pháp khí. Ai, nghe vậy, Khương gia lão tổ càng thêm chấn động, gia hỏa này lại dám dùng thân thể so sánh với thất giai đỉnh pháp khí, người rốt cuộc là ai? Hắn cảnh giác hỏi Vân lão, không liên quan đến ngươi, chuẩn bị chết đi. Vân lão lạnh lùng gầm lên, lại tái xuất ra tay, trốn. Ý nghĩ đầu tiên của Khương gia lão tổ chính là chạy trốn. Đùa gì vậy, đối diện chính là một quái vật, pháp khí mạnh nhất của mình còn bị đối phương đánh bại. Nếu không trốn đi, chỉ còn con đường chết. Nhưng mà, hồ, Vân lão nhanh hơn hắn, trong khoảnh khắc đã chặn đường đi của hắn lại. Chết đi, hắn gầm lên giận dữ, vạn đạo kiếm khí nổ tung, ầm ầm ầm. Ngày sau đó, một trận thiên băng địa liệt vang lên. Ngay khi hai người giao chiến, cách Trịnh gia bên ngoài mấy chục dặm, một người đàn ông trung niên mặc hoàng sam, với vẻ mặt nghiêm trọng, đang nhìn chăm chú vào chiến trường. Lúc này, không gian chấn động, một lão giả khom lưng xuất hiện sau lưng trung niên nhân. Hoàng đế bệ hạ, ngài cũng bị trận chiến này kinh động sao? Thật khiến ta giật mình. Lão giả khom lưng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn trung niên nhân nói, người này chính là hoàng đế của Đại Vân Hoàng Triều. Sau khi thở dài, lão giả nói, nguyên lai là hoàng phủ huynh, không ngờ ngươi cũng xuất quan. Vị hoàng phủ huynh thở dài đáp, vốn ta định xem xét sức mạnh của Khương gia tổ khí, nhưng ai ngờ vừa mới nhìn qua, nó đã bị đánh nát. Bệ hạ có biết người ra tay đó là ai không? Hoàng đế lắc đầu, không biết, nhưng nếu hắn ra tay với Trịnh gia, chắc hẳn cũng có liên quan đến họ. Hoàng phủ huynh gật đầu, đúng vậy, nếu là như thế, hắn cũng coi như là người của Đại Vân Hoàng Triều. Khi những người kia đến, chắc hẳn sẽ giúp chúng ta. Hoàng đế trầm tư một lát. Điều đó tốt, nhưng nếu hắn không chịu tương trợ, thì đó sẽ là một mối uy hiếp lớn. Đến lúc đó, sinh mạng của vạn dân trong Hoàng Triều sẽ chỉ có thể bị diệt trừ trước. Trước khi chuyện đó xảy ra, ta sẽ phái người tiếp xúc với hắn, thăm dò ý kiến của hắn. Khi hai người đang trò chuyện, xa xa, trận chiến rốt cuộc cũng đã gần đến hồi kết thúc. Khương gia lão tổ thực lực tuy mạnh, nhưng trước công kích điên cuồng của Vân lão trấn mà kiếm cốt, rốt cuộc không thể chống đỡ. Ngay cả tiểu thần hoàng cũng bị Vân lão hoàn toàn đánh nát. Giờ phút này, Vân lão đã lăng không bay lên, chuẩn bị dành cho Khương gia lão tổ một đòn cuối cùng. Ầm ầm ầm. Khi Vân lão bay lên trời, không gian cửu thiên bỗng chốc thay đổi, trong khoảnh khắc, khí lãng kinh khủng từng đạo phóng lên cao, như muốn băng toái cả cửu thiên. Hoàng đế cùng người bên cạnh thấy vậy, không khỏi sắc mặt đại biến, không tốt, gia hỏa này, tại sao có thể có công kích kinh khủng như thế? Nếu lần này để hắn nện xuống, phương viên trăm dặm, chắc chắn sẽ trở thành vùng đất cằn cỗi. Hoàng phủ, huynh hãy giúp ta, cùng nhau giữ vững không gian này, nếu không thì hậu quả thật khó lường. Hảo, hai người đồng thanh, hợp lực ra tay, ông, đạo đạo linh vận tỏa ra, bao trùm phạm vi 10 dặm quanh họ. Ầm ầm ầm, lúc này Vân lão hạ xuống, một đạo ma cô vân kinh khủng bay lên, trong chốc lát khí lãng cuộn trào chạy dài tứ phía, không gian cũng cảm thấy chao đảo. Không tốt, không thể chịu nổi. Hai người thấy vậy sắc mặt đều biến đổi, nếu khí thế này thoát ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu người chết trong hoàng đô. Nhưng vào lúc này, ong vong, một đạo sóng gợn nhàn nhạt bỗng từ xa bay đến, nguyên bản khí tức tàn sát bừa bãi bỗng chốc bình tĩnh trở lại, bị hạn chế gắt gao trong phạm vi 10 dặm. Chiến trường trong phạm vi này, khí lãng ngập trời, vô số kiến trúc hóa thành đất khô cằn. Nhưng bên ngoài 10 dặm, mọi thứ vẫn yên bình, không có chút khí tức nào tiết ra. Cái gì? Hoàng đế và người kia thấy vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, quay đầu nhìn về phía nguồn gốc của sóng gợn. Lại thấy một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, khoanh tay đứng giữa không trung, chính là nàng đã ra tay định hình một phương không gian. Đây là Bách Thú Đường lão tổ sao? Hoàng đế nhìn thấy nữ tử thì thân mình run lên. Cái gì? Lão tổ Bách Thú Đường ấy, nghe đồn nàng đã bị trọng thương, gần đất xa trời rồi sao? Sao giờ lại xuất hiện hơn nữa, thực lực lại còn tăng tiến? Hoàng Phủ Huynh trong lòng run rẩy nói, vị lão tổ này, bối phận còn cao hơn cả hai người bọn họ. Năm đó, nàng theo Bách Thú Đường đường chủ tung hoành thiên hạ. Khi đó, hai lão giả này còn chưa có danh tiếng, nhưng sau đó, vì một số nguyên nhân đặc biệt, Bách Thú Đường đường chủ đã qua đời, lão tổ này cũng bị thương, ẩn mình trong cấm địa sâu của Bách Thú Đường, không hề xuất hiện. Trong nhiều năm qua, Bách Thú Đường dần dần suy thoái, từ nhất lưu thế lực trở thành tam lưu, lão tổ này cũng chưa từng xuất hiện. Do đó, nhiều người đã suy đoán rằng nàng có lẽ đã chết, nhưng ai ngờ nàng lại vào lúc này, lần thứ hai rời núi, hơn nữa thực lực còn vượt xa trước kia. Tiền bối, tại hạ là Hoàng đế Đại Vân Hoàng Triều, bái kiến tiền bối, đa tạ tiền bối đã ra tay. Hoàng đế nhìn thấy nàng, không dám có chút kiêu ngạo, chỉ dám cúi người từ xa chào. Địa vị của Hoàng đế chỉ có ý nghĩa trong thế tục, khi đối mặt với một nữ tử như vậy, tuyệt đối không có sức ép nào. Nữ tử nghe vậy, vẻ mặt bình thản đáp, cảm tạ cũng không cần, ta chỉ không muốn thấy Hoàng đô biến thành dòng máu, nên mới ra tay trấn áp, chứ không phải vì người bảo vệ Giang Sơn. Hoàng đế nghe xong, ngượng ngùng cười nói, tiền bối lòng dạ từ bi, tâm niệm vì vạn dân, thật đáng để cảm tạ. Nữ tử nhíu mày, nói, những lời tâm bóc như vậy, ngươi không cần nói với ta, nếu ngươi không có việc gì, ta muốn trở về bế quan. Hoàng đế lập tức nói, tiền bối dừng bước, tại hạ có một việc muốn nhờ. Nữ tử quay đầu lại, lạnh nhạt hỏi, có phải là chuyện của Thiên Cổ Hoàng Triều không? Hoàng đế gật đầu, tiền bối quả thật liệu sự như thần, Tư Thiên Giám đã khám định, Thiên Cổ Hoàng Triều sẽ có một lần luân hồi, hẳn là trong nửa năm tới sẽ bắt đầu. Hiện giờ Đại Vân Hoàng Triều không có bốn đại chân tiên tọa chấn, sợ rằng khó lòng ngăn cản, cho nên ta muốn thỉnh tiền bối giúp đỡ Đại Vân Hoàng Triều một lần nữa, vượt qua đại kiếp nạn này. Bách Thú Đường lão tổ lắc đầu, nói, ta nhớ lúc đó ta đã vì các ngươi hoàng tộc mà bán đi một lần mạng sống, vậy mà giờ đây thiếu nhân tình cũng đã đủ rồi, lần này ta không có lý do xuất thủ. Hoàng đế tức khắc mặt mày trắng bệch, nói, tiền bối, nếu mày không ra tay, Thiên Cổ Hoàng Triều đến, đối với bá tánh Đại Vân Hoàng Triều, vẫn là một trận hảo kiếp. Lão tổ lắc đầu, đáp, nếu Thiên Cổ Hoàng Triều thật sự tới, cũng chưa chắc sẽ tàn sát, huống chi, sự xuất hiện của họ là thiên cơ cho phép. Chúng ta, thế hệ này, chỉ hoãn sự tình đã ngàn năm, đã là hành vi nghịch thiên, sẽ bị thiên khiển. Nếu ngươi suy nghĩ tiếp, cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Nếu là ta, ta sẽ nhường nửa Giang Sơn cho Thiên Cổ Hoàng Triều. Đừng quên, mảnh Giang Sơn này vốn là của họ. Hoàng đế trầm ngâm thật lâu, cuối cùng lắc đầu nói, đà tạ tiền bối đã khuyên, nhưng ta, với tư cách hoàng đế, tuyệt đối không thể từ bỏ cương thổ của mình. Lão tổ nhìn hắn, lắc đầu nói, ta chỉ có thể hứa với ngươi, sẽ không để Thiên Cổ Hoàng Triều diệt tộc duệ của ngươi. Ngươi tự lo liệu cho tốt đi. Nói xong, lão tổ xoay người rời đi. Hoàng đế nghe vậy, chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Khi ngẩng đầu lên, lão tổ đã không còn thấy tăm hơi. Còn bên kia, trong chiến trường xa xôi, cũng đã hoàn toàn yên tĩnh. Bệ hạ, thắng bại đã phân, Khương gia lão tổ đã chết. Không chỉ như vậy, phần lớn người của Khương gia cũng đã chết. Trái lại, người Trịnh gia còn sống sót không ít. Vào lúc này, Hoàng phủ lão nhân lên tiếng. Hoàng đế nhíu mày, nói, người Khương gia đều đã chết. Xem ra, thực lực của Trịnh gia đúng là khủng bố. Loại người này nhất định phải tranh thủ về phía chúng ta. Hoàng phủ lão nhân gật đầu đáp, vậy, có cần ta đi hỏi một chút không? Hoàng đế lắc đầu, tạm thời không cần. Ta sẽ cho mấy người con trai đi tiếp xúc, đồng thời, cũng là để khảo nghiệm bọn họ, người lão hồ ly này. Hoàng phủ lão nhân nhìn hoàng đế, lắc đầu cười nói, cùng lúc đó, từ xa, cửu hoàng tử với vẻ mặt khiếp sợ đứng trên không trung. Phía sau hắn, lữ lão người đầy máu tươi, vừa mới bắt đầu chiến đấu, lữ lão liều mạng mới đưa cửu hoàng tử ra khỏi chiến trường, nhưng bản thân cũng chịu không ít thương tích. Thắng, Trịnh gia thế, nhưng thắng, cửu hoàng tử lúc này cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, vẻ mặt hưng phấn. Hắn không thể tin được, tình thế tưởng chừng tuyệt vọng lại đón chào một cơ hội lớn. Chúc mừng Điện Hạ, Ngũ Điện Hạ đã phái Bạch Y Mưu Thần tương trợ Khương gia, khiến Trịnh gia trở thành kẻ thù. Lữ lão nói, vậy cứ theo Tề Văn Tinh mà làm, để Tiêu Thần đi cấp Trịnh gia tạ tội, cũng coi như là tạo một món nợ ân tình. Cửu hoàng tử hưng phấn nói, hắn đến muộn, không biết việc lão tổ Trịnh gia đã chết, nên vẫn nghĩ gần lão là cường giả của Trịnh gia. Ông, vào lúc này, ngọc giản truyền tin của cửu hoàng tử sáng lên. Tiêu Thần đã trở lại Vạn Bảo Lâu. Cửu hoàng tử nhìn vào ngọc giản, lập tức ra lệnh trở về. Cùng lúc đó, trong Vạn Bảo Lâu, sau khi trở về từ vực động phủ, Tiêu Thần liền quay lại Vạn Bảo Lâu. Chưa hay biết rằng, trong hoàng đô đã xảy ra chuyện lớn. Thế nhưng, khi chân hắn vừa bước vào trong Vạn Bảo Lâu, phía sau đã có hai kim giáp vệ sĩ đạp vỡ đại môn. Tiêu Thần đâu? Ra kiếp trì, một tên kim giáp vệ sĩ lạnh giọng nói. Các ngươi là ai? Tiêu Thần nhìn hai thị vệ, nhíu mày, hai vị đại nhân. Hắn chính là Tiêu Thần. Vào lúc đó, từ ngoài cửa vang lên một giọng nói quen thuộc. Tiêu Thần nhìn về phía người, vừa lên tiếng, nhíu mày, nói. Là ngươi, người vừa nói chính là Tề Văn Tinh. Ngươi, kẻ phản bội này, vẫn còn dám quay lại sao? Phì sao Tiêu Thần? Vi Bình lạnh giọng. Tề Văn Tinh liếc nhìn Vi Đình một cái, cười lại nói, Vi trưởng lão, ta khuyên ngươi cẩn thận lời nói, nếu không sẽ có người phải mất mạng. Ngươi nói gì? Tiêu Thần lạnh giọng hỏi. Tề Văn Tinh hoảng sợ lui lại nửa bước, rồi nghiêm mặt nói, Tiêu Thần, ta khuyên ngươi đừng làm bậy, nếu không, dù là ai cũng không thể cứu được ngươi. Nói xong, hắn lại quay sang kim giáp vệ sĩ và nói, đại nhân, còn không tuyên chỉ. Kim giáp thị vệ gật đầu, đáp, Tiêu Thần, còn không quỳ xuống tiếp chỉ, quỳ xuống tiếp chỉ. Tiêu Thần nghe vậy, không khỏi cười lạnh nói, xin lỗi, trong Đại Vân Hoàng Triều, không ai có thể khiến ta quỳ, làm cản. Kim giáp thị vệ nghe thấy, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Khanh, ngay lập tức, một thanh chiến đao được rút ra khỏi vỏ, quỳ xuống, tiếp chỉ, nếu không ta sẽ chém ngươi. Kim giáp vệ sĩ lạnh lùng nói, Tề Văn Tinh đứng bên cạnh thấy vậy. Đặc y nói, Tiêu Thần, ta khuyên người tốt nhất không nên phản kháng. Ngươi phải biết, vị kim giáp vệ sĩ này là bệ hạ ngự tứ cấp, hộ vệ của cửu điện hạ. Bọn họ, nhiều thập niên trước, đã là cường giả trong chiến vương bảng. Hiện tại, họ đã đạt thần võ cảnh cửu trọng. Chỉ còn một bước nữa là linh tiên cảnh. Nếu động thủ, đủ để tiêu diệt toàn bộ Vạn Bảo Lâu. Tề Văn Tinh từng là người của Vạn Bảo Lâu, nên biết rõ thực lực của nơi này. Đúng vậy, nếu theo lời hắn, một kim giáp thị vệ đủ sức áp chế tất cả mọi người trong Vạn Bảo Lâu. Nhưng mà, Ma Văn, ra tay, Tiêu Thần từ tốn mở miệng. Ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Tề Văn Tinh ngạc nhiên. Ngay sau đó, hắn cảm thấy một luồng hàn ý mãnh liệt ập đến. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp ba tiếng nổ vang lên. Hai kim giáp thị vệ, cùng với Tề Văn Tinh, tất cả đều bị một sức mạnh khủng khiếp ném lên trời. Sau đó rơi mạnh xuống Vạn Bảo Lâu. Phốc, Tề Văn Tinh đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết. Suýt nữa thì hôn mê. Chuyện gì xảy ra? Ai dám ra tay với ta? Hắn vẻ mặt khiếp sợ ngẩng đầu. Nhưng căn bản không thấy được kẻ đã xuất thủ. Lúc này, Tiêu Thần chậm rãi bước ra. Nói, Vạn Bảo Lâu là địa bàn của ta. Các ngươi dám tới đây gây rối. Thật sự coi ta là người dễ bắt nạt. Ngươi, Tiêu Thần. Nơi này là địa bàn của Đại Vân Hoàng Triều. Chúng ta đến đây theo lệnh cửu hoàng tử. Ngươi dám công khai ẩu đả với người của triều đình. Ngươi đang muốn tạo phản. Tề Văn Tinh nghiến răng nói. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng. Tạo phản, Tề Văn Tinh. Lần trước ta tha mạng cho ngươi. Không muốn, để ngươi hiểu lầm rằng. Ta là người dễ bị bắt nạt. Ngươi tin hay không? Ta hiện tại có thể dễ dàng lấy mạng ngươi. Đối với kẻ đến nơi này với âm mưu xấu xa. Tiêu Thần hoàn toàn không khách khí. Tiêu Thần, ngươi dám? Ta đang chờ lệnh của cửu hoàng tử. Tề Văn Tinh khiếp sợ nói. Truyền chỉ lệnh gì? Tiêu Thần ngưng mặt hỏi. Kim giáp vệ sĩ lấy ra một phần thủ dụ. Nói, cửu hoàng tử có lệnh. Vạn Bảo Lâu chủ Tiêu Thần là người âm độc, không tôn trọng pháp luật, đã tàn hại thiếu chủ Trịnh gia là Trịnh Trùng. Do đó, cướp đoạt tư cách Vạn Bảo Lâu chủ của Tiêu Thần và trước tiên phải đến Trịnh gia lĩnh tội. Nghe đến đây, Tiêu Thần cảm thấy choáng váng. Cướp đoạt vị trí Vạn Bảo Lâu chủ của hắn, còn phải đi lĩnh tội Trịnh gia. Cửu hoàng tử này thật sự là uống nhầm thuốc sao? Tiêu Thần còn không quỳ xuống nhận chỉ. Tể Văn Tĩnh đáp ý nói. Hắn thấy cửu hoàng tử đã ra lệnh, cho rằng Tiêu Thần đã hoàn toàn hết hy vọng. Hắn dẫu có lớn mật cũng không dám chống lại mệnh lệnh hoàng thất. Nhưng mà suy, Tiêu Thần vươn tay ra xé toạc thủ dụ của cửu hoàng tử. Cái gì? Ngươi dám? Mọi người đều mần ra. Tiêu Thần, ngươi dám xé bỏ thủ dụ của cửu hoàng tử? Như vậy là mưu phản. Tể Văn Tinh lạnh lùng nói. Tiêu Thần chỉ liếc hắn một cái, rồi phi một cước đá bay Tể Văn Tinh. Phóc, hắn giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, sau đó hoàn toàn hôn mê. Ngươi dám động lòng người? Ngươi đây là phản nghịch. Kim giáp vệ sĩ cũng ngây ra, tức giận gào lên với Tiêu Thần. Nhưng Tiêu Thần chỉ nhìn hắn, rồi tát một cái. Ba, tiếng tát vang dội, kim giáp vệ sĩ bị đánh bay. Ngươi! Kim giáp vệ sĩ nhìn Tiêu Thần, nuốt nước bọt đầy khó khăn. Tiêu Thần lạnh nhạt nói, ta lưu cho ngươi một mạng, trở về báo với cửu hoàng tử lời này. Vạn Bảo Lâu là thế lực dưới cờ của Quang Minh Thần Điện, chủ của Vạn Bảo Lâu chỉ có thể từ Quang Minh Thần Điện mà nhận lệnh. Ngươi, một hoàng tử của Đại Vân Hoàng Triều, lại dám vọng ngôn phế bỏ chủ của Vạn Bảo Lâu, như vậy thật sự là hành động vượt quá giới hạn, đồng nghĩa với việc tuyên chiến với Quang Minh Thần Điện. Ta xé bỏ thủ dụ của hắn là để cho hắn cùng Đại Vân Hoàng Triều có một con đường sống. Bây giờ ngươi hãy về hỏi hắn liệu còn muốn cướp đoạt vị trí chủ của Vạn Bảo Lâu không. Ta Kim Giáp thị vệ Tử Lăng nghe thấy lời Tiêu Thần, cảm thấy mũi tên bắn trúng mình thật quá ác độc. Tuyên chiến với Quang Minh Thần Điện thật là chuyện đùa. Quang Minh Thần Điện chỉ cần một thần sứ xuống dưới liền có thể quyết định sinh tử của Đại Vân Hoàng Triều. Hắn nào dám làm như vậy, chơi vào đường cùng. Hắn lập tức đưa tin cho cửu hoàng tử. Lúc này cửu hoàng tử còn đang đợi ngoài phế tích Trịnh gia. Hắn mong đợi Tiêu Thần bị bắt, sau đó dẫn Tiêu Thần đến bái kiến người Trịnh gia, coi như một lễ gặp mặt. Nhưng đúng lúc này Ngọc Giản đưa tin sáng lên, chính là tin từ kim giáp vệ sĩ. Gia hỏa này. Cửu hoàng tử mở Ngọc Giản ra, nhìn thấy nội dung bên trong, tức khắc giận tí mặt. Cửu điện hạ, làm sao vậy? Lữ lão đứng bên cạnh cung kính hỏi. Cửu hoàng tử khẽ cắn môi, nói, cái tên Tiêu Thần này thật gan lớn, hắn không những đả thương người của ta, mà còn xé nát thủ dụ của ta. Đây thật sự là tạo phản. Lữ lão, ngươi hãy điều động trấn quốc thần vệ, chém hắn cho ta. Cửu hoàng tử tức giận quát. Suốt nhiều năm qua, hắn chưa từng gặp ai dám công khai cãi lại mệnh lệnh của mình. Điện hạ bớt giận. Lữ lão lên tiếng. Lữ lão, có chuyện gì? Cửu hoàng tử ngưng lại, hỏi. Lữ lão vẻ mặt ngập ngừng, nói, điện hạ, ngài không nhận ra lời nói của Tiêu Thần sao? Hắn nói gì? Cửu hoàng tử trầm giọng hỏi. Điện hạ, ngài trước đó hạ lệnh như vậy thật sự có chút quá mức. Nếu hắn báo cáo lên Quang Minh Thần Điện, nếu thần điện trách tội, chúng ta sẽ ứng phó thế nào? Lữ lão lo lắng nói. Hừ, ta không tin Quang Minh Thần Điện sẽ vì chuyện nhỏ này mà giáng tội xuống chúng ta. Cửu hoàng tử cắn răng đáp. Lữ lão nhướng mày, nói, điện hạ, cho dù chỉ có một phần vạn khả năng, chúng ta cũng không nên mạo hiểm. Rốt cuộc, nếu có chuyện xảy ra, Hoàng Triều sẽ gặp nguy. Nhưng ta không thể nuốt trôi mối nhục này. Hắn chỉ là một kẻ thấp hèn, dám đánh người của ta. Cửu hoàng tử tức giận nói. Lữ lão nhìn thấy tâm trạng của cửu hoàng tử, trong lòng cảm thấy lo lắng. Tâm tính này của hắn có vẻ không thích hợp để là một hoàng đế. Cho dù vậy, điện hạ cũng không cần điều động trấn quốc thần vệ, hãy trực tiếp ra tay. Ngài có thể triệu hắn đến Trịnh gia, hỏi rõ tội trạng. Lữ lão đề nghị. Cửu hoàng tử trầm tư một lát, rồi nói, được, hãy thay ta gửi tin. Lữ lão lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức ra lệnh cho kim giáp vệ sĩ truyền tin đi. Ở phía bên kia, trước cửa Vạn Bảo Lâu, đám kim giáp vệ sĩ vốn mang khí thế hung hăng, nhìn vào Ngọc Giản một cái, bỗng chốc đứng ngây người. Sao rồi, ông chủ của ngươi nói thế nào? Tiêu Thần liếc nhìn hắn, giọng lạnh lùng hỏi. Kim giáp vệ sĩ khẽ cắn môi, rồi cố gắng nở một nụ cười, gượng gạo, đáp. À, hiểu lầm thôi. Cửu điện hạ nói, vừa nãy lệnh truyền bị viết sai, tất cả chỉ là hiểu lầm. Thực ra, cửu điện hạ muốn mời lâu chủ này đến Trịnh gia tham gia một buổi tụ hội. Một buổi tụ hội sao? Tiêu Thần không khỏi cười lạnh liên tục, thật nực cười. Bọn chúng đã đến mức này mà còn định dùng chiêu trò để dụ hắn đến Trịnh gia. Rốt cuộc bọn chúng đang mưu tính gì đây? Ông, ngay lúc này, nọc giản truyền tin của Tiêu Thần cũng sáng lên. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, rồi cười nhạt, nói, được, ta sẽ cùng các người đến Trịnh gia. Cái gì? Kim giáp vệ sĩ mừng rỡ, không ngờ Tiêu Thần lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy. Tốt lắm, ta sẽ dẫn đường cho lâu chủ. Hắn vừa nói vừa nở nụ cười đắc ý. Chỉ cần đưa được Tiêu Thần đến Trịnh gia, nhiệm vụ của hắn coi như đã hoàn thành. Lâu chủ, không thể đi, chuyến này chắc chắn có mưu đồ. Vi Đình và Tử Ngưng cùng đám người vẻ mặt lo lắng khuyên can. Tuy nhiên, Tiêu Thần chỉ xua tay, nói, không cần lo lắng, ta đi một lát rồi sẽ trở lại. Đi một lát rồi sẽ trở lại. Kim giáp vệ sĩ lại không nghĩ như vậy. Hắn tin rằng, một khi Tiêu Thần đã đi, thì sẽ không thể nào trở về được. Khi theo Tề Văn Tinh đang hôn mê, Kim giáp vệ sĩ dẫn Tiêu Thần tiến tới gần khu vực Trịnh gia. Nơi này sao lại tàn tạ đến thế? Tiêu Thần nhìn Trịnh gia địa bàn giờ chỉ còn là một vùng phế tích, không khỏi cảm thán. Quả nhiên, cường giả chân tiên cảnh chiến đấu không phải chuyện đùa. Ngươi chính là Tiêu Thần, đúng không? Một giọng nói bỗng vang lên. Ngươi là ai? Tiêu Thần quay đầu, thấy một người trẻ tuổi đứng đó. Làm càn, gặp cửu hoàng tử mà không quỳ sao? Lữ lão bên cạnh cửu hoàng tử lại giọng quát. Cửu hoàng tử, ngài đây là cửu hoàng tử sao? Kính đã lâu, kính đã lâu. Tiêu Thần mỉm cười nhạt, chắp tay chào, nhưng không hề có ý định quỳ lạy. Ngươi, ánh mắt lữ lão lóe lên vẻ tức giận. Tiêu Thần trước mặt hắn thật sự quá vô lễ. Nhưng cửu hoàng tử chỉ khoác tay nói, Tiêu lâu chủ, ngài có biết Trịnh gia đã xuất hiện một cường giả chân tiên cảnh không? Cửu hoàng tử vẫn nghĩ rằng Vân lão là người của Trịnh gia. Tiêu Thần gật đầu đáp, biết chứ, chính tay ta đã giết hắn rồi. Ai? Cả cửu hoàng tử và lữ lão đều hoàn toàn sững sờ. Trịnh gia chân tiên cảnh cường giả lại bị người giết chết. Cửu hoàng tử tức giận đến mức mũi như sắp bốc khói. Đây thật là chuyện gì quái dị. Hắn vừa mới tận mắt thấy Vân lão đại khai sát giới, tại sao giờ lại nói bị Tiêu Thần giết chết? Dù sao, bọn họ vẫn xem Vân lão là cường giả của Trịnh gia. Các ngươi không tin sao? Tiêu Thần cười nói, tin, chúng ta đương nhiên tin. Cửu hoàng tử mỉm cười, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ trào phúng. Hắn hiện tại càng không thể hiểu nổi, tại sao ban đầu mình lại coi Tiêu Thần là nhân tài. Kẻ như hắn, rõ ràng là một kẻ điên, nha. Cửu đệ, ngươi tới nhanh ghê. Đúng lúc này, một giọng nói vang mênh mông, quần quận tiến đến. Ngũ ca. Cửu hoàng tử nhìn thấy người đến, đôi đồng tử hơi co lại. Hắn không nghĩ rằng Ngũ hoàng tử lại đến đây vào lúc này. Ha ha, cửu đệ, quả nhiên ngươi hành động nhanh, vi huynh thật phục. Ngũ hoàng tử cười nói. Cửu hoàng tử hừ một tiếng, nói, Ngũ ca, thật không thể ngờ ngài lại dám đến Trịnh gia vào lúc này. Ngũ hoàng tử ngẩng đầu, nói, ta sao lại không dám đến? Cửu hoàng tử cười nói, Ngũ ca, ngài thật dễ quên, ngài trước đây đã phái Bạch Y Mưu Thần hỗ trợ Khương gia, chuẩn bị tiêu diệt Trịnh gia, ngài quên rồi sao? Trong cuộc chiến giữa hai đại gia tộc, Ngũ hoàng tử không nghi ngờ gì, đã hoàn toàn đắc tội với Trịnh gia. Cửu hoàng tử thật sự không thể hiểu nổi, tại sao đối phương vẫn còn dám đến Trịnh gia vào lúc này? Cửu đệ, ngươi nói đùa, Bạch Y Mưu Thần cấu kết với người ngoài, giả truyền ý chỉ của ta. Trịnh gia tiền bối đã thay ta ra tay giết hắn, nên ta cố ý đến đây để cảm tạ. Ngũ hoàng tử cười nói, ngươi vô sỉ. Cửu hoàng tử trừng mắt nhìn, không thể tin nổi vị ngũ ca của mình lại có thể nói ra những lời như vậy. Ngay lúc này, một thủ hạ của ngũ hoàng tử tiến tới gần, thì thầm gì đó bên tai hắn. Nghe xong, ngũ hoàng tử xoay ánh mắt, trong chớp mắt nhìn về phía Tiêu Thần. Ngươi là Tiêu Thần? Ngũ hoàng tử híp mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Thần hỏi. Ta đây. Tiêu Thần gật đầu đáp. Ngươi đắc tội Trịnh Trùng? Ngũ hoàng tử hỏi tiếp. Tiêu Thần cười nhạt, đáp, đắc tội. Tên tiểu tử đó đã bị ta giết chết rồi. Trịnh Trùng đã chết, nhưng tin này chưa lan truyền ra ngoài, nên ngũ hoàng tử vẫn chưa rõ, cũng không tin vào lời Tiêu Thần. Hắn cho rằng Tiêu Thần chỉ đang khoe khoang miệng lưỡi. Trịnh Trùng, là bạn tri kỷ của ta. Ngươi không chỉ đắc tội với hắn mà còn dám lớn tiếng kiêu ngạo như vậy. Ngươi muốn chết sao? Sát khí trên người ngũ hoàng tử bùng phát mạnh mẽ, khiến không khí trở nên căng thẳng. Lần này, đến cửu hoàng tử cũng cảm thấy choáng váng. Cái gì? Trịnh Trung là bạn tri kỷ của ngũ ca. Vị ngũ ca của hắn thật quá vô sỉ. Dám chỉ với một câu mà lập tức kết thân với Trịnh gia. Hừ, ngũ ca, đừng nói đùa. Khi nào ngươi lại quen thân với huynh đệ Trịnh Trung của ta? Cửu hoàng tử cắn răng, mở miệng, dùng Trịnh Trung làm cái cớ. Sắc mặt ngũ hoàng tử thay đổi, hừ lạnh, cửu đệ, ngươi mới là kẻ vô sỉ. Hừ, sao không được ngũ ca ngươi? Cửu hoàng tử nói, rồi quay sang Tiêu Thần và nói, Tiêu Thần, ngươi còn không quỳ xuống nhận tội. Quỳ xuống nhận tội, Tiêu Thần cười nhạt, gia hỏa này, trở mặt nhanh hơn lật sách. Ha ha, quỳ xuống nhận tội, đắc tội với Trịnh Trùng, quỳ xuống có ích gì? Ngươi cần phải tự phế tu vi, tự đoạn tứ chi, rồi xem Trịnh Trùng có buông tha ngươi hay không. Ngũ hoàng tử lạnh lùng nói, hắn đã đắc tội Trịnh gia từ trước, nên hiện tại muốn biểu hiện tốt để hàn gắn quan hệ với họ, quyết tâm hơn cả cửu hoàng tử. Tiêu Thần nhìn hai người, nhếch môi cười, hai người muốn Trịnh Trùng xuất đầu, phải không? Không sai. Hai người đồng thanh đáp. Tiêu Thần cười nói, được, chỉ mong trong chốc lát. Các ngươi đừng hối hận, hối hận, ha ha. Tiêu Thần, ngươi không hiểu ngươi đã đắc tội với ai. Trịnh gia có chân tiên cảnh cường giả, không phải là bình thường. Hắn là một siêu cường giả, thậm chí có thể đánh vỡ Khương gia tổ khí. Ai cũng không thể bảo vệ ngươi. Đúng vậy, đừng nhìn Vạn Bảo Lâu là của Quang Minh Thần Điện. Giữa ngươi và Trịnh gia chỉ là ân oán cá nhân, nên Trịnh gia muốn đối phó ngươi, Quang Minh Thần Điện cũng sẽ không can thiệp. Hai vị hoàng tử lạnh lùng nhìn Tiêu Thần, tựa như nhìn một người chết. Ách, người chắc chắn rằng Trịnh gia còn có cường giả chân tiên cảnh. Tiêu Thần với vẻ mặt cổ quái nhìn hai người, vô nghĩa. Hai vị hoàng tử không hổ là thân huynh đệ, đồng thanh đáp. Tiêu Thần gật đầu nói, được, vậy thì ta sẽ cùng các ngươi đến Trịnh gia xem họ định đối phó ta thế nào. Gương mặt Tiêu Thần vẫn điềm nhiên, thái độ này khiến cửu hoàng tử thoáng nghi ngờ. Vì sao đến lúc này mà Tiêu Thần vẫn bình tĩnh như vậy? Hay hắn còn có lá bài tẩy nào chưa lộ? Nhưng ngũ hoàng tử lại hừ lạnh, muốn tiến vào Trịnh gia nào có dễ dàng như vậy. Trước hết, ngươi phải tự chặt hai chân đi đã. Nghe vậy, Tiêu Thần nhíu mày, đáp, ngũ điện hạ, làm việc đừng quá tuyệt tình, nhớ để lại cho mình một con đường lui. Con đường lui, hà hà, ngươi không xứng để nói chuyện đó với ta. Hiện tại, tự ngươi động thủ, hoặc đẩy thuộc hạ của ta làm. Ngũ hoàng tử vừa dứt lời, mấy hộ vệ phía sau liền rút đao ra, ánh mắt hung hăng nhìn Tiêu Thần. Ngay khi không khí trở nên căng thẳng, một tiếng hét dài vang lên, phá tan sự im lặng. Ngũ điện hạ, xin dừng tay. Lập tức, mấy chục bóng người hạ xuống bên cạnh mọi người. Phí bà bà. Ngũ hoàng tử nhíu mày khi nhìn thấy người vừa đến, bởi đó chính là phí bà bà, hộ đạo nhân của công chúa Vân Mộng. Phí bà bà, sao ngài lại đến đây? Cửu hoàng tử ngạc nhiên hỏi. Phí bà bà cúi người cung kính nói, bẩm hai vị hoàng tử, ta phụng mệnh công chúa mà đến. Tiểu muội, chẳng lẽ nói nàng cũng muốn kết giao với Trịnh gia? Ngũ hoàng tử nhíu mày, lập tức gật đầu. Vân Mộng công chúa luôn không tham gia vào chính sự, cũng không để tâm đến việc bồi dưỡng thế lực cho mình, nhưng lúc này nàng lại phái phí bà bà tới. Điều này thật khiến hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Phí bà bà lắc đầu, nói, ta không phải tới vì Trịnh gia, mà là vì Tiêu Thần công tử, là Tiêu Thần mà đến. Ngũ hoàng tử và cửu hoàng tử càng thêm khó hiểu. Phí bà bà gật gật đầu nói, không sai, Tiêu Thần công tử là bằng hữu của công chúa đại nhân. Ta nghe nói hai vị hoàng tử muốn tìm Tiêu Thần công tử, vì vậy đã phái ta đến mang hắn đi. Ngay lập tức, hai vị hoàng tử đều ngẩn ra. Phí bà bà, có một số việc ngươi và tiểu muội chắc chắn còn chưa rõ ràng lắm. Tiêu Thần hắn tự tìm đường chết, đắc tội với Trịnh gia, cường giả của Trịnh gia ngay cả phụ hoàng cũng vô cùng coi trọng, vì vậy hôm nay hắn nhất định phải đi đưa ra một câu trả lời cho Trịnh gia. Cửu hoàng tử nghiêm mặt nói, thế nhưng phí bà bà lại kiên quyết nói, ta chỉ tuân theo mệnh lệnh của công chúa, hôm nay Tiêu Thần công tử ta nhất định phải mang đi. Phí bà bà, người không nên hồ nháo. Ngũ hoàng tử nghiêm mặt nói, trở về nói cho tiểu muội, từ nay về sau, lập tức đoạn tuyệt quan hệ với Tiêu Thần, không cần có bất kỳ lui tới gì. Việc này, không phải nàng có thể can thiệp. Cửu hoàng tử cũng trầm giọng nói, đúng vậy, nhưng phí bà lại kiên quyết nói, xin lỗi, Tiêu Thần công tử không chỉ là bạn của công chúa điện hạ, mà còn là ân nhân của lão thân. Hôm nay, lão thân nhất định phải dẫn hắn đi. Ngũ hoàng tử nghe vậy, nhíu mày, quay đầu nhìn lão nhân sau lưng. Bạch lão, vâng, Bạch lão lập tức bước ra, nói với phí bà phí bà chuyện này xin ngươi đừng nhúng tay vào, nếu không, phí bà lạnh lùng cười một tiếng, bước tới một bước, hồ, một chớp mắt, không gian vạn vẹo, phong vân biến sắc, bao trùm tất cả mọi người ở giữa. Nếu không, ngươi nghĩ như thế nào? Phí bà lạnh giọng nói. Cái gì? Ngươi thế nhưng đột phá chân tiên cảnh? Bạch lão kinh ngạc nói, những người khác cũng tròn mắt, không thể tin vào mắt mình. Phải biết, 10 vị hoàng tử đều có thực lực tương đương, đều là linh tiên cảnh cửu trọng. Giờ đây, phí bà lại đột phá chân tiên cảnh, loại thực lực này, ngay cả trong Đại Vân Hoàng Triều cũng là siêu cấp cường giả. Phí bà ngươi, cửu hoàng tử cũng không biết nói gì, chỉ có thể ngơ ngác nhìn bà. Giờ đây, chính ngay cả hoàng muội của hắn cũng có chân tiên cảnh cường giả bảo vệ. Hai vị hoàng tử, hôm nay ta nhất định phải mang Tiêu Thần đi. Phí bà nói, Tiêu Thần không chỉ được Vân Mộng công chúa xem trọng, mà còn là ân nhân của phí bà Vì thế, nàng dĩ nhiên không muốn để Tiêu Thần lâm vào hiểm cảnh. Hai vị hoàng tử lúc này đều có sắc mặt khó coi. Nếu phí bà kiên quyết muốn mang Tiêu Thần đi, bọn họ cũng không có cách nào. Nhưng phí bà có lòng tốt, nhưng không cần hai vị hoàng tử phải suy nghĩ mang ta đi Trịnh gia. Như vậy, thịnh tình mà không đi thì có vẻ không tốt à? Tiêu Thần cười nói, ừm, nghe vậy, cả hai hoàng tử đều sửng sốt. Tiêu Thần sao lại nhắc đến việc đi Trịnh gia vào lúc này? Hắn có bị khùng không? Tiêu Thần công tử, hiện tại Trịnh gia có một siêu cấp cường giả, phí bà lo lắng nói. Nhưng Tiêu Thần chỉ xua tay, nói, không sao, ta chỉ đi làm khách thôi. Đúng không hai vị hoàng tử? Ngũ hoàng tử có chút ngớ người, nhưng thấy Tiêu Thần nói vậy, thì cũng gật gật đầu. Đúng, đúng, đúng, chỉ là làm khách thôi. Hắn nghĩ thầm, chỉ cần lừa Tiêu Thần đến Trịnh gia, có cường giả của Trịnh gia tọa trấn, thì phí bà cũng không thể bảo vệ Tiêu Thần. Không sai, Tiêu lâu chủ, chúng ta mời ngươi đi. Cửu hoàng tử nở nụ cười, nói với Tiêu Thần, ừm, mời. Tiêu Thần gật đầu, không để ý đến phí bà bay thẳng đến Trịnh gia. Hà hà, tiểu tử, chờ đến khi đến Trịnh gia, tự khắc sẽ cho ngươi biết lợi hại. Cửu hoàng tử thầm nghĩ trong lòng, vậy ta sẽ theo công tử đi. Phí bà cắn răng nói, dù thế nào, nàng cũng không thể để Tiêu Thần rơi vào miệng cọp. Đoàn người rất nhanh đã đến Trịnh gia. Nhưng lúc này, Trịnh gia đã trở thành một vùng phế tích. Sau một trận chiến lớn, Trịnh gia gần như bị hủy diệt hoàn toàn. Nếu không nhờ Vân lão ra tay vào phút cuối, Trịnh gia đã phải chịu diệt vong. Dù vậy, họ vẫn chịu tổn thất nặng nề. Ngũ hoàng tử giá lâm, cửu hoàng tử giá lâm, hai tiếng hô lớn vang lên, khiến mọi người bận rộn trong phế tích đều ngẩn ra. Cái gì? Hoàng tử đến sao? Gia chủ, nãy xem. Một người quay đầu nhìn về phía tân nhiệm gia chủ Trịnh Lục. Trịnh Lục chau mày, nói, các ngươi tiếp tục thu dọn, ta qua xem thử. Trịnh Lục không rõ lắm về cửu hoàng tử, nhưng khi ngũ hoàng tử xuất hiện trước tình hình Khương gia xâm lược, hắn đã đóng vai trò không sáng chói. Điều này khiến Trịnh Lục cảm thấy lo lắng. Trịnh gia gia chủ Trịnh Lục, bái kiến hai vị hoàng tử điện hạ. Hắn bước ra trước mọi người, thể hiện sự cung kính. Hắn sợ bị đối phương nắm tóc. Nhưng, ai nha, Trịnh bá phụ không cần đa lễ, mau mau đứng dậy. Ngũ hoàng tử nhanh nhẹn bước tới bên Trịnh Trùng, đưa tay, đỡ, ừm, Trịnh bá phụ. Trịnh Lục lập tức ngây người, đối phương chính là hoàng tử, mà hắn lại là bá phụ của đối phương, việc này xảy ra khi nào, sao hắn lại không hay biết. Trịnh bá phụ, tại hạ là cửu hoàng tử của Đại Vân Hoàng Triều, quan hệ giữa ta và là Lệnh Lam không phải là tầm thường đâu. Cửu hoàng tử bên kia cũng cười nói, cửu hoàng tử, Trịnh Lục lại một lần nữa, choáng váng, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tại sao hai vị hoàng tử đều gọi hắn là bá phụ? Cái kia, hai vị hoàng tử, các ngươi có phải đang đùa không? Trịnh Lục gần như muốn khóc. Dĩ nhiên không phải, cửu hoàng tử nói, Trịnh Bá Phụ, Lệnh Lang chính là hào kiệt trong số những người tài giỏi. Tại hạ có thể kết giao với Lệnh Lang, thật sự là một điều may mắn trong cuộc đời. Ngũ Hoàng Tử bên cạnh cũng gật đầu, đúng vậy, Trịnh Bá Phụ, Lệnh Lang chính là đệ nhất tuấn kiệt của Đại Vân Hoàng Triều. Ta vừa mới tới đây đã thỉnh chỉ của Phụ Hoàng, sắc phong Lệnh Lang làm nhất đẳng nhị dũng hầu, để trở thành trụ cột của Đại Vân Hoàng Triều. Cái gì? Nhất đẳng nhị dũng hầu? Trịnh Lục càng ngạc nhiên hơn, người trong hoàng thất có thể được phong tước vị này, quả thật là điều không thể tưởng tượng. Trịnh Bá Phụ, lần này Trịnh gia gặp kiếp nạn, tại hạ bảo vệ không kịp, thật sự cảm thấy rất tiếc nuối. Vì vậy, ta mang theo một ít lễ vật để bày tỏ tấm lòng. Hơn nữa, về việc trùng kiến Trịnh gia, tại hạ nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Cửu Hoàng Tử nói, hai tay dâng lên một chiếc nhẫn không gian. Trịnh Lục tiếp nhận nhẫn không gian, kiểm tra một lượt, không khỏi hít vào một hơi. Chiếc nhẫn không gian này chứa đựng đủ loại bảo vật và tài nguyên, nhiều đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Nó có thể so với sản nghiệp của một thế lực tam lưu. Điều này cho thấy Cửu Hoàng Tử đã mượn sức Trịnh gia, có thể nói là hạ quyết tâm lớn. Ngũ Hoàng Tử cũng không chịu kém, nói, tại hạ cũng chuẩn bị một phần lễ mọn, mong bá phụ vui lòng nhận cho. Nói xong, hắn cũng dâng lên một chiếc nhẫn không gian. Trịnh Lục sau khi nhận lấy, trong lòng càng thêm chấn động. Lễ vật của Ngũ Hoàng Tử không hề kém cạnh gì so với của Cửu Hoàng Tử. Hai vị điện hạ, các ngươi thật sự muốn gì vậy? Những lễ vật này quá quý trọng, ta thật không dám nhận. Trịnh Lục ngơ ngác nói, nhưng Cửu Hoàng Tử cười nói, Trịnh Bá Phụ, những lễ vật này chính là ngài xứng đáng nhận. Chỉ có điều, như đã nói, Bá Phụ có thể giúp chúng ta dẫn dắt một chút về vị chân tiên cảnh cường giả của Trịnh gia không? Cuối cùng Cửu Hoàng Tử đã nói rõ mục đích của mình. Trịnh Lục nghe vậy lập tức kinh ngạc, ta Trịnh gia có chân tiên cảnh cường giả sao? Trịnh gia đâu có ai là chân tiên cảnh cường giả, chính là vị đã đánh bại Khương gia lão tổ đó. Ngũ Hoàng Tử xen vào, đánh chết Khương gia lão tổ. Trịnh Lục sau khi nghe cuối cùng cũng hiểu ra, hóa ra bọn họ muốn gặp chính là Vân lão. Cái kia, hai vị hoàng tử, các ngươi đại khái đã hiểu lầm. Vị tiền bối kia không phải là người Trịnh gia chúng ta. Trịnh Lục xấu hổ nói, Vân lão chỉ lưu lại tại Trịnh gia vì làm quan trọng trong việc thu sổ sách của Kiêu thần. Nếu không phải Khương gia tự tìm đường chết, muốn Vân lão tướng giao ra, thì có lẽ Vân lão cũng sẽ không xuất thủ. Tuy nhiên, những lời này của hắn lại rơi vào tai hai vị hoàng tử, và chúng lại tạo nên một ý nghĩa khác. Trong mắt họ, Trịnh Lục đang nói dối. Nếu đối phương không phải là người Trịnh gia, thì vì sao lại ngạnh cương Khương gia lão tổ? Việc này thật khó mà lý giải. Có lẽ bọn họ đang thử thách thành ý của mình chăng? Nghĩ vậy, Ngũ Hoàng Tử liền khom người nói, Trịnh Bá Phụ, ngài không cần khách khí, tại hạ không có ý nghĩ gì khác, chỉ muốn cầu kiến một chút vị tiền bối kia, mong Trịnh Bá Phụ dẫn tiến một chút thôi. Cửu Hoàng Tử cũng khom người nói, Bá Phụ, thỉnh ngài truyền cáo vị tiền bối kia, chỉ cần hắn đáp ứng tiếp kiến ta, ta nguyện ý tặng một viên tiên nguyên. Ngài phải biết, tiên nguyên này đối với cường giả chân tiên cảnh có lợi ích vô cùng lớn. Nghe vậy, Ngũ Hoàng Tử nhíu mày, nói, Cửu đệ, ngươi thật sự bỏ ra nhiều như vậy sao? Tiên nguyên là một loại bảo vật cực kỳ quý trọng. Dù bọn họ là hoàng tử, nhưng mỗi người cũng chỉ có một viên mà thôi. Thứ này vốn được lưu trữ cho họ, dùng để tăng cường tu vi khi tiến vào linh tiên cảnh. Không thể tưởng tượng nổi, Cửu Hoàng Tử lại mang thứ này ra. Này, hai vị hoàng tử hãy chờ một chút, ta xin phép trước. Trịnh Lục biết chuyện nghiêm trọng, lập tức quay người đi. Bên kia, Vân lão cùng gia lão tổ chiến đấu kịch liệt, trên người cũng bị thương không nhẹ, nên tạm thời ở lại Trịnh gia. Ân Chấn Ma Kiếm Cốt tuy cường đại, nhưng việc chữa trị thật không dễ dàng. Nhìn cánh tay này, có lẽ không thể hoàn toàn phục hồi trong vòng 5-3 tháng. Vân lão nhìn cánh tay bị thương của mình, thở dài. Trong lúc phá hủy Khương gia tổ khí, cánh tay hắn bị thương không nhẹ. Lúc này, Trịnh Lục đã đuổi tới, tiền bối, ta có một việc muốn báo cáo với ngài. Trịnh Lục cẩn thận nói, sau khi Vân lão đánh bại Khương gia lão tổ, hắn mới dám nói, trước vị cường giả khủng bố này. Hắn vô cùng khách khí, không phải đã nói, không nên quấy rầy ta sao? Vân lão trầm mặt nói, Trịnh Lục run rẩy, nói, cái kia, thật xin lỗi, nhưng có một việc, ta phải bẩm báo với đại nhân. Nói đi, Vân lão đáp, là như vậy. Trịnh Lục liền thuật lại chuyện vừa xảy ra. Sau khi Vân lão nghe xong, hai mắt sáng ngời, Tiên Nguyên, thật sự có thứ này sao? Trịnh Lục gật đầu, cửu hoàng tử nói, hẳn là không sai. Vân lão mắt tỏa sáng, nói, Tiên Nguyên thứ này, đối với ta mà nói, tác dụng không lớn, nhưng nếu cấp cho công tử, cũng có thể giúp hắn nâng cao tu vi không ít. Nghĩ như vậy, hắn chậm rãi đứng dậy, nói, hai vị hoàng tử kia, bọn họ ở chỗ nào, mang ta đi xem. Vâng, đại nhân xin mời theo ta. Trịnh Lục nói xong, dẫn Vân lão hướng về phía trước mà đi. Bên kia, trong phế tích Trịnh gia, Phí bà bà theo sát Tiêu Thần phía sau, thấp giọng nói, Tiêu lâu chủ, nhân lúc này, hãy đi nhanh lên, ngươi không biết, vị cường giả kia của Trịnh gia lợi hại đến nhường nào. Người này thực lực kinh khủng dị thường, hắn chính là dựa vào sức mình đã đánh chết Khương gia lão tổ. Nếu hắn tới, có lẽ ngay cả ta cũng không thể bảo vệ ngài. Tiêu Thần chỉ cười nhạt, nói, yên tâm đi, ta không cần bất kỳ ai bảo hộ. Hả hả, thật là kiêu ngạo. Ngũ hoàng tử nhìn Tiêu Thần một cái, khinh thường cười nói, vừa mới quá kích động, ta quên mất ngươi rồi. Chờ một lát vị tiền bối kia tới, chúng ta sẽ trực tiếp dâng ngươi lên. Lúc đó hy vọng ngươi vẫn còn bình tĩnh như vậy. Thật sao? Chỉ hy vọng các ngươi đừng hối hận là được. Tiêu Thần mỉm cười, trên mặt hiện vẻ thú vị. Hắn sớm đã không ưa hai vị hoàng tử này, quyết tâm cố tình trêu chọc họ. Khi Trịnh Lục vừa tới, Tiêu Thần vẫn đứng sau đám người, không hiện thân. Ngươi, hai vị hoàng tử nhìn thấy bộ dạng này của Tiêu Thần, càng thêm cười lạnh không ngừng. Đúng lúc này, một tiếng xé gió vang lên, Vân lão hạ xuống một cách ầm ầm. Hảo cường, mặc dù không nhìn thấy Vân lão ra tay, nhưng khí tức tỏa ra từ người hắn, khiến cho lòng mọi người đều run rẩy. Cái này, tuyệt đối là khí tức của cường giả. Bái kiến tiền bối, hai vị hoàng tử, cùng với từng người thủ hạ, tất cả đều khom mình hành lễ trước Vân lão. Ta nghe nói các ngươi muốn gặp ta. Vân lão ánh mắt quét qua hai vị hoàng tử. Vâng, tiền bối, tại hạ là cửu hoàng tử của Đại Vân Hoàng Triều, hy vọng được kết giao với tiền bối. Cửu hoàng tử chắp tay nói, tiền bối, tại hạ là ngũ hoàng tử của Đại Vân Hoàng Triều, cũng mong muốn được kết giao. Ngũ hoàng tử chậm một nhịp, nhưng cũng mở miệng nói, hai vị hoàng tử kết giao, ha ha, thật thú vị, nói đi, các người muốn ta làm gì? Vân lão lạnh lùng hỏi. Cửu hoàng tử hơi chuyển động mắt nói, tiền bối có từng nghe nói đến Thiên Cổ Hoàng Triều không? Hắn muốn để Vân lão làm khách khanh cho mình, nhưng vì có ngũ hoàng tử bên cạnh, nên không thể nói thẳng, chỉ tìm cớ mà thôi. Thiên Cổ Hoàng Triều, hoàng triều đó đã bị hủy diệt vạn năm trước. Vân lão lập tức ngừng lại, hỏi. Cửu hoàng tử gật đầu, đúng vậy. Tuy nhiên, Thiên Cổ Hoàng Triều thực chất không hề bị hủy diệt. Không bị hủy diệt, ý ngươi là gì? Vân lão hơi kinh ngạc, hồi bẩm tiền bối. Thực ra, năm đó hoàng đế của Thiên Cổ Hoàng Triều là kẻ ngu ngốc và tàn bạo. Khi hắn sắp mãn đời, tin vào tà ma và lời gièm pha, đã mở ra một huyết tế, mưu toan xuyên qua dòng thời gian trường hà, đúc lại thanh xuân. Nhưng đáng tiếc, tất cả đều trúng kế. Huyết tế thật sự đã mở ra dòng thời gian trường hà, nhưng không thể đem hoàng đế trở về tuổi trẻ, mà lại lôi ra một đầu cuồng ma từ thời đại thượng cổ. Cửu hoàng tử nói liên tục, tiết lộ một bí mật lớn của Đại Vân Hoàng Triều. Hóa ra, mảnh đất này trước đây thuộc về Thiên Cổ Hoàng Triều. Hơn nữa, thực lực của Thiên Cổ Hoàng Triều mạnh hơn nhiều so với Đại Vân Hoàng Triều. Thậm chí, nếu nhìn rộng ra toàn bộ đại lục, họ cũng là một trong những thế lực mạnh nhất. Thật đáng tiếc, như cửu hoàng tử đã nói trước đó, vào thời kỳ mặt đại hoàng đế của Thiên Cổ Hoàng Triều, đã xảy ra một cuộc thảm sát. Một đầu thượng cổ cuồng ma được triệu hồi lên, gần như ngay lập tức đã hủy diệt Thiên Cổ Hoàng Triều. Cuối cùng, chỉ còn lại một ít huyết mạch của Thiên Cổ Hoàng Triều, mở ra một trận pháp phong ấn vĩ đại, đem toàn bộ Thiên Cổ Hoàng Triều, bao gồm cả cuồng ma, hoàn toàn giam giữ lại. Từ sau sự kiện đó, Thiên Cổ Hoàng Triều trở thành một con rắn mất đầu. Cái hoàng triều lớn như vậy đã vỡ vụn thành vô số mảnh. Sau nhiều năm chinh chiến liên tục, cuối cùng, nó đã hóa thành 6 đại hoàng triều. Trong đó Đại Vân Hoàng Triều là một trong 6 đại hoàng triều lớn nhất. Tuy rằng Thiên Cổ Hoàng Triều đã bị phong ấn, nhưng theo thời gian trôi qua, vào khoảng ngàn năm trước, phong ấn bỗng dưng lỏng lẻo. Một số cường giả của Thiên Cổ Hoàng Triều đã từ trong phong ấn trốn thoát, ý đồ chiếm lĩnh địa bàn của Đại Vân Hoàng Triều. Hơn nữa, họ còn muốn hoàn toàn mở ra phong ấn, giải phóng Thiên Cổ Hoàng Triều ra ngoài. Cựu hoàng tử trầm giọng nói, sau khi nghe xong, Vân Lão khẽ gật đầu, nói, có chút ý tứ, bất quá. Cựu hoàng tử trong chốc lát xấu hổ nói, tiền bối, ngài cũng là người của Đại Vân Hoàng Triều. Nếu Thiên Cổ Hoàng Triều tái xuất, chắc chắn sẽ xảy ra một trận phong ba huyết vũ tại Đại Vân Hoàng Triều. Vân Lão không kiên nhẫn đáp, đó là việc của hoàng thất các ngươi, đâu phải việc của ta. Người tốt nhất hãy nói thẳng vào trọng điểm. Cựu hoàng tử chần chừ một chút, cuối cùng vẫn mở miệng, hảo, tiền bối, ta không vòng vo nữa, ta hy vọng tiền bối có thể làm khách khanh cho phủ hoàng tử chúng ta. Khi phong ấn Thiên Cổ Hoàng Triều được buông lỏng, ngài có thể ra tay giúp chúng ta đánh lui cường địch. Còn về điều kiện, ngoài tiên nguyên, bất kỳ vật gì ngài muốn, chỉ cần ngài mở miệng, chúng ta đều sẽ chuẩn bị. Thậm chí, nếu ngài cần tiên nguyên, ta cũng có thể giúp ngài có được vài viên. Ngũ hoàng tử nghe vậy, lập tức nhíu mày, nói, cửu đệ, lời ngươi vừa rồi thật hiên ngang lẫm liệt, sao giờ lại như vậy? Tiên bối, ta cũng mời ngài đảm nhận chức khách khanh cho phủ ta, những gì cửu đệ có thể cho, ta cũng đều có thể cho. Ngươi, cửu hoàng tử tức thì biến sắc, tuy nhiên, hắn nhanh chóng chấn định lại, nói, tiền bối, còn có một việc ngài có lẽ chưa biết, con cháu của Trịnh Trùng chính là sư đệ của ta, khách khanh môn hạ, ta nghĩ với mối quan hệ này, chúng ta có thể thân cận hơn một chút, phải không? Cái gì? Ngũ hoàng tử nghe vậy liền sửng sốt, hắn không ngờ rằng cửu hoàng tử lại có quan hệ với Trịnh gia như vậy. Bên kia, Vân Lão cũng sững sờ, con cháu, hắn nào có con cháu, dù có cũng không thể là họ Trịnh. Ngũ hoàng tử thấy vậy, đôi mắt hơi chuyển động, bỗng nhớ đến Tiêu Thần, liền vội nói, tiền bối, con cháu của ngài Trịnh Trùng có một kẻ tử địch, tên này không có mắt, dám đắc tội với con cháu của ngài, nay ta cố ý mang hắn đến giao cho ngài xử trí, rơi vào đường cùng, hắn định phải đem Tiêu Thần ra làm bài tẩy, hy vọng lấy được chút cảm tình từ Vân Lão. Ngũ ca, người thật vô sỉ, tiểu xúc sinh này là ta bắt được, sao lại có thể dâng cho người? Cửu hoàng tử tức giận nói, ha ha, cửu đệ, ta chỉ là lấy lòng tiền bối, ngươi sao lại không hiểu? Tiểu xúc sinh này rõ ràng là ta bắt được, có quan hệ gì với ngươi? Ngươi lại dám lấy công lao của ta? Ngũ hoàng tử nói, vẻ mặt đầy thất vọng, nhìn cửu hoàng tử mà lắc đầu thở dài. Bên cạnh, Vân Lão nghe vậy càng cảm thấy như lạc vào sương mù, rốt cuộc hắn vung tay lên nói, chờ một chút, các ngươi đang nói gì vậy? Con cháu gì? Tiểu xúc sinh gì? Nghe Vân Lão mở miệng, Ngũ hoàng tử lập tức giơ tay chỉ về phía sau, nói, chính là tiểu xúc sinh đó, đã tắc tội với Trịnh Trùng huynh, tiền bối xin hãy trị tội. Lập tức mọi người tản ra, để lộ Tiêu Thần, các hạ, Tiêu lâu chủ chỉ là hành động vô tâm, xin ngài không nên ra tay. Đúng lúc này, Phí bà bà đã chắn trước mặt Tiêu Thần. Kỳ thật, Phí bà bà đã gặp Vân Lão, nhưng lúc ấy Vân Lão đã tuổi già sức yếu, chỉ như một lão nhân. Thế nhưng hôm nay, sau khi trải qua thoát thai hoán cốt, Vân Lão đã biến thành bộ dạng trẻ trung, nên Phí bà bà không nhận ra. Ngược lại, Vân Lão lại nhận ra Phí bà bà. Tiếp theo, hắn càng thấy được Phí bà bà đứng sau lưng Tiêu Thần, cả người hắn bỗng sửng sốt. Tiền bối, tiểu xúc sinh này là ta bắt được. Cửu hoàng tử đứng một bên cao giọng kêu gào. Do trước đó Vân Lão đã giành được thiện cảm, hắn đối Tiêu Thần nói lời ác độc. Nhưng vào lúc này, công tử, ngài trở về. Vân Lão kinh ngạc hỏi, ừm, công tử, ai là công tử? Mọi người đều sửng sốt. Đúng lúc này, Tiêu Thần gật đầu đáp, ừm, ta đã trở về. Nghe được lời này, Ngũ hoàng tử nhíu mày, nói, tiểu tử, ngươi tìm chết sao, cũng dám tiếp chuyện với tiền bối. Hắn thấy Vân Lão nói hai chữ công tử thì tuyệt đối không thể là Tiêu Thần. Nhưng bên kia, Vân Lão đã đến trước mặt Tiêu Thần, quỳ một chân xuống, nói, thuộc hạ cung hạ công tử, đột phá thần võ cảnh, yên tĩnh, tĩnh lặng như chết, xung quanh mọi người, trừ một số ít người cảm kích, tất cả đều trợn mắt há mồm. Tình huống gì đây? Vị đánh chết Khương gia lão tổ, danh chấn hoàng đô, siêu cấp cường giả chân tiên cảnh, lại gọi Tiêu Thần là công tử, hơn nữa còn quỳ xuống, Phải biết rằng, càng là cường giả thì càng có tôn nghiêm, ví như hai vị hoàng tử bên cạnh hộ đạo giả. Mặc dù trên danh nghĩa cũng là hoàng tử, nhưng khi gặp nhau, hai vị hoàng tử không dám tỏ ra bất kính, mà đều lấy lễ của sư trưởng để đối đãi. Vì vậy, khi gặp hoàng tử, họ cũng chỉ khom mình hành lễ mà thôi. Thế nhưng trước mắt Vân lão, một cường giả có thực lực nghịch thiên, không chỉ quản Tiêu Thần gọi là công tử, mà còn trực tiếp quỳ gối xuống. Tình huống này, mặc dù mọi người không biết rõ lắm, nhưng cũng có thể đại khái hiểu được phần nào. May mắn chỉ là đột phá thôi, cánh tay của ngươi sao lại như vậy? Lúc này, Tiêu Thần ngưng mi nói, hồi bẩm công tử, là ta đã bị thương trong lúc chiến đấu với địch nhân. Vân lão, vị tướng lĩnh đứng phía trước, đáp một cách giản dị. Tiêu Thần nghe vậy, nhíu mày, nói, ngươi đã đối đầu với thất giai đỉnh pháp khí sao? Ngươi thật là liều lĩnh, ngươi có biết xương cốt của mình cường tráng đến mức nào không? Nếu muốn áp chế thất giai đỉnh pháp khí, ít nhất ngươi còn phải đột phá hai tiểu cảnh giới nữa mới được. Giờ đây đã bị thương xương cốt, đến khi tu luyện, nếu để lại tai họa ngầm, ngươi định làm như thế nào? Thuộc hạ biết sai rồi. Vân lão mặt mũi đỏ lên, cúi đầu nói, không có chút nào cảm thấy khó chịu. Những người chứng kiến cảnh tượng này càng thêm choáng váng. Đây là tình huống gì? Một siêu cấp cao thủ chân tiên cảnh lại bị một thần võ cảnh như Tiêu Thần gian dạy. Mấu chốt chính là cường giả chân tiên cảnh này lại không tỏ ra bất kỳ vẻ không vui nào, mà trái lại còn có vẻ xấu hổ. Thế giới này rốt cuộc như thế nào? Trong khi đó, Tiêu Thần ném ra một lọ tiên thiên linh túy, viết một phương thuốc rồi đưa cho Vân lão nói, ta lời lý ngươi, hãy trở về Vạn Bảo Lâu, tìm Nguyệt Linh luyện đan theo phương thuốc này. 7 ngày sau, ngươi có thể khỏi hẳn, không lưu lại bệnh căn. Này, đa tạ công tử. Vân lão nghe vậy vui mừng khôn xiết. Tiêu Thần cấp phương thuốc so với dự tính hồi phục của hắn còn thiếu quá nhiều, vì vậy hắn cảm kích vô cùng. Sau khi lại hành lễ, hắn xoay người rời đi, chỉ để lại một đám người trong trạng thái lúng túng. Lúc này, Tiêu Thần chậm rãi tiến lên, tìm được một vị trí cao nhất giữa phế tích, kiễng chân bắt chéo, ngồi ngay ngắn, vẻ mặt thản nhiên nói, hai vị hoàng tử, ta tiểu xúc sinh này ở chỗ này, chúng ta hãy tâm sự đi. Tiêu Thần mỉm cười, nhưng đôi mắt lại tràn ngập lạnh lùng. Nhất thời, hai vị hoàng tử ánh mắt trở nên tan rã, họ không dám nhìn thẳng vào hắn. Như thế nào, hiện tại, giả câm rồi sao? Tiêu Thần lạnh giọng nói, ngũ hoàng tử nén một nụ cười châm biếm, nói, cái kia, Tiêu lâu chủ, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Tiêu Thần lạnh lùng, đáp, hiểu lầm, hoàng tử điện hạ vừa mới mắng người, xem ra rất vui vẻ a. Nghe vậy, ngũ hoàng tử bỗng dưng mặt mày tái mét, hắn lúc này thật sự hối hận phát điên, Trịnh gia chủ, rốt cuộc, là chuyện gì xảy ra? Tổ tiên nhà ngươi sao lại tôn hắn là công tử? Ngay lúc này, cửu hoàng tử cắn răng, nhìn Trịnh Lục hỏi. Trịnh Lục nghe thấy, ngượng ngùng nói, ngài nói là vị Vân lão kia, đó không phải tổ tiên ta ai? Cái gì, không phải tổ tiên ngươi sao? Vậy hắn vì sao lại giúp Trịnh gia? Cửu hoàng tử trừng mắt. Trịnh Lục cười khổ đáp, bởi vì Vân lão lúc đó phụ mệnh Tiêu lâu chủ, giúp chúng ta giữ gìn Trịnh gia. Khi Khương gia tiến công, bọn họ chủ động khiêu khích Vân lão, nên đã bị Vân lão giết. Này, cửu hoàng tử hoàn toàn không biết nói gì. Đáng giận bạch y mưu thần, hỏng chuyện tốt của ta. Ngũ hoàng tử cũng trong lòng tức giận mắng. Nhưng đáng tiếc, bạch y mưu thần đã chết trong loạn chiến trước đó. Nếu hắn còn sống, ít nhất sẽ thông báo cho ngũ hoàng tử về tình huống Trịnh gia. Hắn cũng sẽ không mắc sai lầm ngớ ngẩn như vậy. Vậy, Trịnh gia lão tổ đâu? Hắn đột phá chân tiên cảnh, chẳng lẽ là tim vịt? Lữ lão lúc này mở miệng hỏi. Trịnh Lục liếc nhìn Tiêu Thần, rồi nói, cái này, đích xác là thật, ta, Trịnh gia lão tổ, đã đột phá đến chân tiên cảnh, nhưng, sau đó lại do tu luyện tẩu hỏa nhập ma, tự bạo mà chết, cùng chết, còn có toàn bộ tông gia, bao gồm cả gia chủ, và, các ngươi nói Trịnh trùng công tử, mọi người nghe xong câu này, thiếu chút nữa mất xỉu, tẩu hỏa nhập ma, tự bạo mà chết, hơn nữa, toàn bộ tông gia đều bị nổ chết. Nghe như vậy thật không giống một hồi ngoài ý muốn. Kết hợp với những chuyện xảy ra trước đó, mọi người đều rõ ràng rằng chuyện của Trịnh gia nhất định có liên quan đến Tiêu Thần. Tiêu lâu chủ, cái kia, phía trước là sai lầm của ta, còn hy vọng Tiêu lâu chủ tha thứ. Ngũ hoàng tử thấp giọng nói, cửu hoàng tử cũng vẻ mặt ủ rột nói, Tiêu lâu chủ thật có lỗi, còn có thể nói gì nữa. Ban đầu họ chỉ nghĩ đối phương là một kẻ rác rưởi, nhưng ai ngờ đối phương lại có nội tình khủng khiếp như vậy. Tiêu thần nhìn hai người trước mắt, lạnh nhạt nói, nói áy náy thì không cần, hai người nên may mắn không trực tiếp ra tay với ta, nếu không, mặc dù các ngươi là hoàng tử, ta cũng sẽ lấy mạng các ngươi. Nghe xong, hai người trong lòng run lên, họ biết Tiêu thần không phải nói giỡn, dù không rõ lắm sự tự tin của Tiêu thần đến từ đâu, nhưng có thể nói những lời như vậy, chứng tỏ thực lực của hắn khủng khiếp đến cực điểm. Đà tạ Tiêu lâu chủ, dù cho trong lòng không tình nguyện, nhưng hai người cũng chỉ có thể cúi đầu. Nay ta không hy vọng quá nhiều người biết chuyện này. Hai người cút đi, Tiêu thần lạnh giọng nói. Trong Đại Vân Hoàng Triều, có lẽ chỉ có hắn mới dám đối phó với hai hoàng tử này. Cáo từ, ngũ hoàng tử không chút do dự xoay người rời đi. Sẽ có thời gian sau, cửu hoàng tử cũng khẽ cắn môi, rồi đi theo. Bên kia, Phí bà khiếp sợ nhìn Tiêu thần, nhất thời không biết nên nói gì. Nàng biết Tiêu thần khác biệt với những người trẻ tuổi bình thường, nhưng không nghĩ hắn lại kinh khủng đến vậy. Tiêu thần công tử, Phí bà lúng túng nói. Tiêu thần mỉm cười đáp, cái gọi là hoạn khó gặp chân tình, hành động hôm nay của bà, ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Từ nay về sau, ta, bà và công chúa sẽ là bằng hữu. Nghe vậy, ánh mắt Phí bà sáng lên, được Tiêu thần kết giao hữu nghị quả thực là một đại lợi. Đa tạ Tiêu thần công tử, ta sẽ chuyển lời cho công chúa. Mặt khác, Tiêu thần công tử, ta còn một việc muốn nhờ. Phí bà dừng lại rồi nói. Tiêu thần mỉm cười, chẳng lẽ là chuyện liên quan đến Thiên Cổ Hoàng Triều? Phí bà gật đầu. Lão thân và công chúa đều là người của Đại Vân Hoàng Triều, tự nhiên không muốn thấy huyết đổ thành sông, miếu đường lật úp. Vì vậy, ta hy vọng công tử có thể giúp đỡ như vị tiền bối kia, vào lúc mấu chốt, giúp Đại Vân Hoàng Triều một chút. Tiêu thần gật đầu nói, nếu là người khác muốn nhờ, ta sẽ không để ý tới. Nhưng nếu là bà cùng công chúa, nếu khả năng cho phép, ta nguyện ý xuất thủ tương trợ. Chỉ là ta không rõ lắm, hôm nay cổ Hoàng Triều, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phí bà đại hỉ, nói, Thiên Cổ Hoàng Triều có lai lịch ra sao? Hoàng tử đại nhân đã nói rồi, ta chỉ nói thêm một ít chuyện cụ thể. Thiên Cổ Hoàng Triều lần trước phong ấn nới lỏng đã là chuyện của trăm ngàn năm trước. Lúc ấy, trong phong ấn xuất hiện 10 cường giả chân tiên cảnh, thực lực không tầm thường. Sau khi phá ấn, bọn họ liền trong Đại Vân Hoàng Triều tàn sát bừa bãi, giết hại vô số, dường như mở ra một vòng huyết tế mới, hoàn toàn giải trừ phong ấn. Năm đó trong Đại Vân Hoàng Triều, tổng cộng có 18 cường giả chân tiên cảnh, cùng với vô số linh tiên cảnh và võ giả cấp thấp, huyết chiến hơn tháng mới giết chết toàn bộ người của Thiên Cổ Hoàng Triều. Nhưng tương ứng, trong 18 cường giả chân tiên cảnh đã thiệt hại 9 người, 9 người còn lại hầu hết đều trọng thương, một vài người sau đó cũng qua đời. Mà số cường giả dưới chân tiên cảnh tử thương thì không thể nào thống kê hết. Điều này khiến cho thực lực Đại Vân Hoàng Triều lập tức giảm sút không ít, làm cho Hoàng Triều bị áp bức, mất đi không ít lãnh thổ. Mà hiện giờ, thực lực của ta tại Đại Vân Hoàng Triều thật sự yếu hơn trước. Nếu như Thiên Cổ Hoàng Triều lại có một lần nữa xuất hiện, Đại Vân Hoàng Triều diệt quốc, chỉ sợ cũng không còn xa. Phí bà nói xong, không khỏi thở dài. Tiêu thần nghe xong, lại nhíu mày, nói, chỉ có 10 cường giả chân tiên cảnh thôi sao? Nếu đúng như vậy, vấn đề không lớn. Công tử thật sự vậy sao? Phí bà kinh ngạc hỏi. Tiêu thần gật đầu, đáp, nếu chỉ có 10 cường giả chân tiên cảnh, cùng với nội tình của Đại Vân Hoàng Triều và một số chuẩn bị khác, vẫn có thể vây sát họ. Phí bà vội nói, hảo, vậy thì tốt quá. Tiêu thần công tử, ta sẽ đi bẩm báo cho công chúa, chúng ta Đại Vân Hoàng Triều đã được cứu rồi. Nhưng Tiêu thần lại xua tay, nói, bà, chậm đã, ta có một câu muốn hỏi công chúa, có thể nhờ bà thay ta truyền lời không? Phí bà sửng sốt, hỏi, công tử muốn hỏi cái gì? Tiêu thần đáp, công chúa đại nhân, cũng là hoàng tử, là cành vàng lá ngọc của Đại Vân Hoàng Triều, không biết công chúa có hứng thú hay không? Làm hoàng triều nữ hoàng. Nữ hoàng, Phí bà giật mình, việc để Vân Mộng công chúa làm nữ hoàng của Đại Vân Hoàng Triều thật sự là điều nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Tiêu Thần công tử, chuyện này không được tốt đâu, Đại Vân Hoàng Triều lại không có nữ hoàng, Phí bà ngập ngừng nói. Tiêu Thần cười nói, phàm sự tình luôn có lần đầu tiên mà, thế nhưng hiện tại ai cũng biết, trong 9 vị hoàng tử của Đại Vân Hoàng Triều, chỉ có Đại Hoàng tử, Ngũ Hoàng tử và Cửu Hoàng tử mới thực sự có ý định tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Các hoàng tử khác thì hoặc là cảnh giới võ đạo không đủ, hoặc là xuất thân có vấn đề. Nhưng chưa đợi Phí bà nói xong, Tiêu Thần đã cười nói, thật sao, vậy thì càng tốt, 3 vị hoàng tử đó ta đều không thích, nên họ không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế. Bởi vì hắn không thích mà làm cho đối phương không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nếu những lời này được người khác nói ra, Phí bà phòng trừng đã sớm một trưởng chụp chết đối phương, bởi vì đây chính là tạo phản. Thế nhưng từ miệng Tiêu Thần nói ra lại hoàn toàn khác. Phí bà tin rằng hắn nói những lời này là nghiêm túc. Nhất thời nàng không khỏi cảm thấy chút đồng tình với 3 vị hoàng tử. Được, ta sẽ trở về cùng công chúa điện hạ hảo hảo nói chuyện, Phí bà trịnh trọng nói. Nói xong nàng xoay người rời đi. Tiêu Thần đại nhân, khi mọi người đều đã rời đi, Trịnh Lục mới dám nói chuyện với Tiêu Thần. Trịnh gia tổn thất không nhỏ nhỉ. Tiêu Thần nhìn về phía phế tích, thở dài nói, thực ra cũng không tệ lắm. Trịnh gia có căn cơ là ngoài thành Dược Điền, những kiến trúc này bị hủy hoại, sớm muộn gì cũng sẽ phục hồi lại. Trịnh Lục nói. Tiêu Thần gật đầu nói, được, việc Trịnh gia tái kiến ta sẽ giao cho ngươi, mặt khác ta sẽ ra lệnh cho Vạn Bảo Lâu cung cấp linh dược cho Trịnh gia để có một nguồn tiêu thụ. Trước đây linh dược của Vạn Bảo Lâu đã có sẵn, khiến cho linh dược của Trịnh gia gần như không có thị trường. Nhưng nay Tiêu Thần phóng lời như vậy, cuối cùng cũng đã cho Trịnh gia một con đường sống. Đà tạ đại nhân, từ nay về sau Trịnh gia sẽ là thế lực của đại nhân. Trịnh Lục nghe vậy kích động vô cùng, chỉ cần linh dược của Trịnh gia có nguồn tiêu thụ thì việc quật khởi chỉ còn là chuyện sớm hay muộn. Tiêu Thần gật đầu rồi xoay người rời đi. Tiếp theo ta sẽ đi xem đồ đệ của ta, hắn cười nói, rồi hướng Vân Võ Học Viện mà đi. Bên kia, trong phủ đệ của Cửu Hoàng tử, sau khi trải qua sự việc vừa rồi, Cửu Hoàng tử cảm thấy mệt mỏi, toàn bộ không khí trong phủ đều trầm lặng, bởi vì bọn họ đều biết đây chính là thất bại lớn nhất trong đời Cửu Hoàng tử. Cửu Hoàng tử đã tính toán mọi thứ, nhưng lại không ngờ rằng vị cường giả thần bí kia lại là Tiêu Thần. Chẳng lẽ Tiêu Thần không phải chỉ là một kẻ nhà quê như Thủy Nguyệt Bình Nguyên sao? Vì sao hắn lại có bối cảnh như vậy? Khó mà nói, có lẽ hắn đã tính sai điều gì. Điện hạ, Tề Văn Tinh tỉnh, hắn muốn cầu kiến ngài. Lữ lão lúc này lên tiếng, Tề Văn Tinh, hắn còn không thấy ngại mà đến gặp ta, nhường hắn vào. Cửu hoàng tử cho mắt lửa giận bừng bừng, nếu không phải vì Tề Văn Tinh, hắn sao có thể lấy lòng Trịnh Trùng mà đối phó với Tiêu Thần. Không lâu sau, Tề Văn Tinh khập khiễng đi vào đại điện, bái kiến Cửu hoàng tử. Tề Văn Tinh nhe răng trợn mắt nói, hắn trước đó bị Tiêu Thần thương, tổn không nhẹ, hiện giờ vẫn chưa hồi phục. Tề Văn Tinh, ngươi còn có điều gì muốn nói không? Cửu hoàng tử trong mắt ánh lên hàn quang. Tề Văn Tinh nhận ra thái độ của Cửu hoàng tử không đúng, vội vàng nói, Cửu điện hạ, ta vừa mới nhận được tin tức, sư gia Truyện Thiên Hư đại sư đã xuất quan. Cửu hoàng tử nguyên bản tức giận, ngay lập tức chuẩn bị nổi giận, nhưng khi nghe Tề Văn Tinh nói vậy, lập tức bình tĩnh lại. Người nói Duẫn Thiên Hư đại nhân xuất quan, nếu ta nhớ không nhầm, lần này Duẫn đại sư bế quan là để đột phá thành thất giai luyện đan sư phải không? Giọng của Cửu hoàng tử có chút run rẩy. Tề Văn Tinh gật đầu, nói, không sai, sư gia hắn đã thành công đột phá thành thất giai luyện đan sư. Như vậy, Cửu hoàng tử đứng dậy, đôi mắt tỏa sáng, thất giai luyện đan sư, đây là khái niệm gì? Đại Vân Hoàng Triều có thất giai võ giả, nhưng chưa từng có thất giai luyện đan sư. Phải biết rằng, giá trị của một thất giai luyện đan sư cao xa gấp bội thất giai võ giả. Nếu như có Duẫn Thiên Hư đứng sau ủng hộ, thì dù có đắc tội Tiêu Thần cũng không sao. Hắn còn dám chống lại thất giai luyện đan sư ư? Đó chẳng khác nào tìm chết. Tể huynh, có thể nào mang ta đi yết kiến Tôn sư già không? Cửu hoàng tử đối với Tề Văn Tinh lập tức trở nên khách khí. Đương nhiên có thể, chỉ là Cửu điện hạ, vừa rồi ngài có vẻ hơi không tràn đầy với ta phải không? Tề Văn Tinh híp mắt nói. Ừm, ngươi nói gì vậy? Tề huynh lo lắng quá rồi. Cửu hoàng tử xấu hổ cười nói. Hắn đúng là có chút không tràn đầy với Tề Văn Tinh, nhưng hiện giờ, cho dù có cảm giác đó, hắn cũng không dám nói ra. Ha ha, chỉ mong là ta lo lắng thái quá. Nhưng mà, Cửu điện hạ, ta hiện tại thương thế khá nặng, cần một viên tiên nguyên để chữa trị, ngài xem. Nói rồi, hắn híp mắt nhìn cửu hoàng tử. Tiên nguyên là tài nguyên tu luyện cực kỳ quan trọng. Dù là hoàng tử, hắn cũng chỉ có một viên mà thôi. Hiện giờ, Tề Văn Tinh lại dám xin thứ này, khiến khóe miệng cửu hoàng tử co rút lại. Không được một lát, hắn liền tỉnh táo lại, mượn sức duẫn thiên hư, thật đáng giá. Nghĩ vậy, hắn đứng dậy, từ trong nhẫn không gian lấy ra một viên tinh thể, bạch sắc trong suốt. Xung quanh viên tinh thể là những đạo linh vận quấn quanh. Bên trong viên tinh thể còn mờ mờ có một thân ảnh bay múa. Tề huynh, viên tiên nguyên này, thỉnh vui lòng nhận lấy. Dù không muốn, nhưng cửu hoàng tử vẫn đưa ra. Đây là tiên nguyên, ha ha, đà tạ, cửu điện hạ. Tề Văn Tinh lòng vui, như hoa nở, duỗi tay tiếp nhận. Có viên tiên nguyên này, đủ để giúp hắn tu vi tiến thêm một bước. Đừng nóng vội luyện hóa, chờ quay về, ta sẽ nhờ sư gia luyện chế cho ta một viên thất giai đan dược, sau đó cùng nhau luyện hóa, nói không chừng hiệu quả sẽ càng tốt. Tề Văn Tinh trong lòng đã quyết định. Tốt, Tề huynh, bây giờ có thể cho ta dẫn vào Duẫn đại sư được không? Cửu hoàng tử mở miệng hỏi. Đương nhiên, không vấn đề gì, điện hạ xin mời theo ta, Tề Văn Tinh đáp, rồi dẫn cửu hoàng tử rời khỏi hoàng tử phủ. Tiêu thần, lần này ta nhất định phải khiến ngươi không thể phục hồi. Vừa đi, trong lòng Tề Văn Tinh âm thầm quyết tâm. Chính lúc này, Tiêu thần cũng không biết rằng có người đang âm thầm tính kế hắn. Trái lại, hắn một đường nhàn nhã đi vào Vân Võ Học Viện, hướng đến chỗ ở của Thẩm Du. Viện trưởng, hôm nay dù có chuyện gì, ta cũng muốn thu Thẩm Du làm đồ đệ. Đứa trẻ Thẩm Du này, thiên phú ngược trời như vậy, sao có thể bái một kẻ nhỏ tuổi làm thầy? Nếu như vậy, chỉ tổ lãng phí thiên phú của hắn. Toàn bộ Vân Võ Học Viện, chỉ có ta mới có thể phát huy tối đa thiên phú của Thẩm Du, giúp hắn trở thành một cường giả chân chính. Nhưng vừa đến cửa chỗ ở của Thẩm Du, hắn đã nghe Cao Thanh Hạm nói. Lục Vinh lão sư, Thẩm Du đứa nhỏ này thật sự đã có sư phụ. Hơn nữa, ta cũng đã đáp ứng sư phụ của hắn, thừa nhận quan hệ thầy trò của bọn họ mới để hắn tới đây. Hơn nữa, Tiêu thần lão sư thật sự rất có bản lĩnh. Điều này ta có thể làm chứng. Viện trưởng lên tiếng. Tuy nhiên, Lục Vinh hừ lạnh, nói, có thể vào Vân Võ Học Viện làm lão sư, đương nhiên là có bản lĩnh, ta cũng thừa nhận. Nhưng mà, điều đó còn phải xem ai so với ai. Để hắn dạy một số học sinh bình thường còn được, nhưng để dạy loại thiên tài này thì sao? Thẩm Du thiên phú vượt trội hơn hắn ngàn lần vạn lần. Một người mới, dạy một thiên tài, chỉ có thể làm chậm trễ thiên tài. Viện trưởng, ta thẳng thắn mà nói, tại Vân Võ Học Viện, ngoài ta ra, không ai có tư cách dạy Thẩm Du. Ngoài sân, Tiêu thần nghe đến đó không khỏi bật cười, nói, à, người mới, vậy ngươi có phải thiên tài không? Nói xong, Tiêu thần đẩy cửa bước vào. Ừm, ngươi là ai? Ta cùng viện trưởng đang nói chuyện, sao có phần ngươi chen vào đây? Đi ra ngoài cho ta. Lục Vinh trừng mắt nhìn Tiêu thần, tức giận quát. Hắn thấy Tiêu thần còn trẻ, tưởng rằng đối phương chỉ là học sinh của Vân Võ Học Viện. Nhưng ngay lúc này, sư phụ Thẩm Du với vẻ mặt xoắn xuýt kinh hỉ gọi, cái gì? Sư phụ? Lục Vinh nghe vậy nhíu mày. Mặc dù hắn đã biết Tiêu thần còn trẻ, nhưng khi nhìn kỹ mới nhận ra mình đã nghĩ đơn giản. Tiêu thần so với hắn tưởng tượng còn trẻ hơn nhiều, từ đó hắn càng thêm khinh thường. Ngươi chính là Tiêu thần, đến đúng lúc, hiện tại lập tức cùng Thẩm Du giải trừ quan hệ. Chỉ cần ngươi làm được điều đó, ta có thể suy xét thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi phải biết, ta chính là lão sư nổi tiếng nhất của Vân Võ Học Viện. Để trở thành đệ tử của ta là cơ duyên mà nhiều người ao ước. Chỉ có một lần, đừng bỏ lỡ. Lục Vinh vẻ mặt cao ngạo nhìn Tiêu thần mà nói. Cảm giác này như thể hắn đang ban thưởng cho Tiêu thần vậy. Tiêu Thần nghe vậy, chau mày, nhìn viện trưởng bên cạnh, nói, viện trưởng, xin ngài có thể yêu cầu người này rời đi không? Người nói gì? Lục Vinh nghe thấy, mặt tức giận đến tái xanh. Ta nói, để ngươi làm đi, Tiêu Thần kiên quyết nói. Lục Vinh tức đến nghiến răng, nói, Tiêu Thần, ngươi có biết mình đang làm gì không? Thẩm Du là thiên tài, cần một lão sư ưu tú, chỉ đạo để phát huy hết tài năng của hắn. Ngươi như vậy, cưỡng ép làm sư phụ của hắn, chẳng phải đang hại hắn sao? Tiêu Thần bất đắc dĩ nói, ngươi nói mãi như vậy, có phải cho rằng mình so với ta cường hơn, thích hợp hơn để chỉ đạo người khác đúng không? Lục Vinh ngẩng cao đầu, nói, còn có gì nghi vấn sao? Ta biết ngươi có thể không phục, vậy thì như vậy đi, hai chúng ta tỉ thí một chút có được không? Chỉ có như vậy, ngươi mới biết mình có bao nhiêu vô tri và nhỏ bé. Để ta biết mình vô tri và nhỏ bé. Tiêu Thần nhíu mày, nhìn đối phương, không sai, ta hỏi ngươi, có dám cùng ta so tài không? Lục Vinh khiêu khích nhìn Tiêu Thần hỏi. Tiêu Thần gật đầu nói, được, nếu ngươi muốn so, thì cứ so đi. Không biết ngươi muốn làm thế nào? Hắn muốn làm cho người này câm miệng, đây là phương pháp trực tiếp nhất. Lục Vinh nói, rất đơn giản, chúng ta tùy ý tuyển hai học sinh có thực lực gần giống nhau, chỉ điểm cho hắn một môn võ kỹ, xem ai có uy lực lớn hơn thì thắng. Tiêu Thần gật đầu, có thể. Lục Vinh cười nói, được, viện trưởng, để công bằng, ngài hãy làm trọng tài cho chúng ta. Thỉnh ngài chọn ra hai vị học sinh. Viện trưởng chần chừ nhìn Tiêu Thần, rồi vung tay nói, viện trưởng, làm phiền. Thấy vậy, viện trưởng mới gật đầu, hảo, nói xong, hắn lấy ra một ngọc giản đưa tin, triệu hai đệ tử đến. Khi hai người đệ tử bước vào giữa trường, vẻ mặt họ mơ màng, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Hai người các ngươi đều là học sinh mới năm nay, và trong khảo hạch nhập học, điểm số giống nhau, thực lực cũng tương đương. Tiếp theo, hai người, hãy nghe rõ, hai vị lão sư sắp triển khai một cuộc so tài. Viện trưởng đã giải thích quy tắc cho hai học sinh. Sau khi nghe xong, mắt họ trừng lớn, cùng nhau quay sang nhìn Lục Vinh nói, ngài chính là Lục Vinh lão sư. Ôi trời ơi, Lục Vinh lão sư lại muốn chỉ đạo ta. Hai học sinh đều nhìn Lục Vinh, vô cùng kích động. Lục Vinh thấy thế, vẻ mặt đắc ý nhìn Tiêu Thần một cái, rồi quay sang hai học sinh, nói, thực thật có lỗi, theo quy định, ta chỉ có thể lựa chọn chỉ điểm một người. Các ngươi ai muốn ta chỉ điểm? Ta muốn Lục Vinh lão sư chỉ điểm. Không, ta cũng muốn, ta muốn Lục lão sư. Hai người tức thì tranh giành. Lục Vinh muốn chính xác cái cảnh tượng này. Hắn muốn cho Tiêu Thần biết địa vị của mình trong lòng học sinh, là điều mà Tiêu Thần không thể so sánh. Nhìn thấy hai người chủ động như vậy, Lục Vinh nói với Tiêu Thần, để phòng ngừa người khác nói ta khi dễ ngươi, ta để ngươi tự chọn. Nghe vậy, sắc mặt hai học sinh lập tức biến đổi. Một người trong số họ nhìn Tiêu Thần, nói, ngươi đừng chọn ta. Ta muốn tiếp thu sự chỉ điểm của Lục Vinh lão sư, ngươi đừng hại ta. Người còn lại, mặc dù không nói, nhưng cũng lo lắng nhìn Tiêu Thần. Thấy vậy, Tiêu Thần gật đầu, nói, được, nếu vậy ta không chọn ngươi. Ngươi lại đây đi. Tiêu Thần chỉ vào một người khác. Người được Tiêu Thần chọn là một nữ học sinh. Khi thấy Tiêu Thần chọn mình, nàng lập tức nước mắt lưng tròng. Ha ha, quá tốt rồi, có Lục Vinh lão sư chỉ điểm ta. Nàng vui mừng kêu lên. Người còn lại, năm học sinh kia, thì càng kích động. Viện trưởng thấy cảnh này, thở dài nói, tốt, nếu người được chọn đã xác định, vậy hãy quyết định một chút về việc muốn chỉ điểm võ kỹ đi. Lục Vinh vuốt râu, nói, vũ kỹ, phẩm giai không cần quá cao. Nếu không ta sợ rằng, những lão sư khác cũng không học được, thì sao chỉ điểm học sinh được? À, không bằng học một môn linh giai hạ phẩm thân pháp võ kỹ. Huyễn Nguyệt bước đi, Tiêu Thần lão sư, ngươi có ý kiến gì không? Tiêu Thần lắc đầu đáp, không có. Vậy thì làm theo ý ngươi. Viện trưởng ho nhẹ một tiếng, nói, vậy tốt, theo quy tắc so thí của học viện, hai vị có một giờ để chỉ điểm, sau một canh giờ sẽ bắt đầu so thí. Lục Vinh cười nhìn học sinh tự chọn, hỏi, ngươi tên là gì? Học sinh Lưu Ngọc. Học sinh kia vẻ mặt kích động đáp, ừm, đi với ta tu luyện. Nói xong, hắn mang theo Lưu Ngọc rời đi. Tiêu Thần ở lại chỗ cũ, nhìn về phía nữ học sinh, hỏi, người tên gì? Học sinh Vương Tuyết. Nàng bĩu môi, vẻ mặt có chút ủy khuất. Rõ ràng dưới cái nhìn của nàng, Việc Tiêu Thần chọn người khác đã khiến nàng cảm thấy thiệt thòi, trong lòng tràn ngập oán trách. Thấy vậy, Tiêu Thần không để bụng, chỉ vây quanh nàng xoay vài vòng rồi nói. Nghe vậy, Vương Tuyết đầu tiên là sửng sốt, sau đó vành mắt nàng đỏ lên, nói, lão sư, ngươi không muốn chỉ đạo thì thôi, sao lại mắng chửi người. Nàng cảm thấy uất ức, nước mắt rơi xuống như mưa. Tiêu Thần thấy vậy, nhíu mày nói, mắng ngươi, ngươi có đáng để ta mắng không? Ta nói ngươi có bệnh, là nói ngươi thực sự có bệnh. Ta hỏi ngươi, mỗi đêm khuya, lúc đột ngột, hoa cái, ngọc đường và những huyệt yếu trong cơ thể có phải thường ẩn ẩn làm đau không? Mỗi tháng vào ngày trăng non, có phải bốn chỉ lạnh lẽo và mỗi tháng lại thêm một phần không? Vương Tuyết vốn đang không hài lòng nhìn Tiêu Thần, nhưng khi nghe hắn nói, nàng liền hoảng sợ, bởi vì những triệu chứng hắn nêu ra lại hoàn toàn đúng. Điểm mấu chốt là, đây là bệnh kín mà nàng chưa từng nói với ai, ngay cả những người thân cận cũng không biết. Thế nhưng Tiêu Thần lại chính xác nói ra, khiến nàng chấn động. Khó nói, vị lão sư này thật sự có bản lĩnh. Vương Tuyết kinh ngạc nhìn Tiêu Thần, rồi gật đầu hỏi, lão sư, ta thật sự có bệnh. Tiêu Thần cười nói là bệnh cũng đúng, nhưng không phải, cũng không sai. Ý ngươi là gì? Vương Tuyết hoàn toàn ngốc nghếch. Tiêu Thần đáp, nếu ngươi không xử lý, để cái này phát triển tiếp, thì sẽ trở thành chứng bệnh khiến ngươi đau đớn không muốn sống. Nhưng nếu kịp thời xử lý, chẳng những sẽ không có bất kỳ nguy hại gì, ngược lại còn là một phần cơ duyên. Cơ duyên? Vương Tuyết chớp mắt, nhìn Tiêu Thần với vẻ khó hiểu. Tiêu Thần cười nói, không sai, chính là cơ duyên. Nếu ta xuất thủ, không chỉ có thể giúp ngươi chữa khỏi bệnh, mà còn có thể giúp ngươi lập tức đột phá thêm ba tiểu cảnh giới. Ta hỏi ngươi, có muốn tiếp thu sự chỉ đạo của ta không? Cái gì mà cơ duyên, không chỉ chữa bệnh, còn có thể lập tức đột phá ba tiểu cảnh giới? Vương Tuyết nghe thấy, cảm thấy điều này hoàn toàn không thực tế. Dù vậy, khi nghĩ đến việc Tiêu Thần có thể chữa bệnh, nàng vẫn quyết tâm nói, học sinh, nguyện ý tiếp thu chỉ điểm. Nàng mặc dù không tin Tiêu Thần có thể giúp nàng tăng tu vi, nhưng nếu có thể giải trừ chứng bệnh, cũng coi như là một điều tốt đẹp. Được, ta sẽ truyền cho ngươi một bộ tâm pháp, ngươi hãy bắt đầu tu luyện ngay bây giờ. Tiêu Thần nói, cái gì, lão sư, ngài không chỉ điểm ta tu luyện huyễn nguyệt bước sao? Vương Tuyết kinh ngạc hỏi, phải biết rằng, Tiêu Thần đã so tài với Lục Vinh, và chỉ có một giờ để chỉ điểm, mỗi một phút, mỗi một giây đều cực kỳ quý giá. Nhưng Tiêu Thần lại muốn nàng tu luyện một tâm pháp khác. Điều này thật sự quá kỳ lạ, một môn huyễn nguyệt bước mà thôi, không phải là võ kỹ cao thâm gì. Trong chốc lát, chỉ cần trừ ra một chút thời gian là có thể hoàn thành tu luyện. Việc cấp bách là giúp ngươi giải quyết chứng bệnh, Tiêu Thần nói. Này, Vương Tuyết nghe thấy vậy, trong lòng run lên. Trước mặt Tiêu Thần, hắn lại không màng đến việc so thí thắng thua, mà còn muốn tự mình giải quyết vấn đề. Nhân phẩm này thật sự quá cao thượng. Chỉ trong chớp mắt, Vương Tuyết đối với Tiêu Thần từ đáy lòng bắt đầu sùng kính. Đà tạ lão sư, nàng lập tức cung kính nói. Tiêu Thần thậm chí không biết rằng cử chỉ vô tâm của mình lại mang đến hiệu quả ngoài mong đợi. Được, người hãy nghe cho kỹ. Tiếp theo, Tiêu Thần liền bắt đầu truyền thụ một đoạn tâm pháp cho Vương Tuyết. Nghe xong, nàng vẻ mặt chần chờ, nói, lão sư, tâm pháp này hình như không phải là cái gì cao giai cả, liệu có dùng được không? Tiêu Thần cười đáp, tâm pháp không phải phẩm giai càng cao thì càng tốt, mà là càng thích hợp càng hay. Tâm pháp này vừa vặn có thể giải quyết vấn đề của ngươi, ngươi cứ theo ta mà làm là được. Vâng, Vương Tuyết gật đầu, lập tức bắt đầu tu luyện. Hô, ngay từ đầu, khi nàng tu luyện, không có gì đặc biệt, khiến nàng cảm thấy bất ngờ. Tuy nhiên, sau khi chú ý đến pháp vận chuyển hai cái tiểu chu thiên, nàng bỗng cảm thấy một cảm giác bỏng cháy từ thiên đột huyệt truyền đến. Ngay sau đó, nàng phát hiện có một lượng lớn linh khí từ thiên đột huyệt tràn ra, mạnh mẽ dũng nhập vào tứ chi bách hải của nàng. Chỉ trong nháy mắt, ong, một đạo linh quang từ người nàng bùng nổ. Chỉ thoáng chốc, nàng đã đột phá một cái tiểu cảnh giới. Cái gì? Sao có thể như vậy? Nàng không thể tin nổi, chính mình lại thật sự đột phá. Không nên phân tâm, tiếp tục tu luyện, Tiêu Thần ở một bên nói. Vâng, sau khi đột phá, Vương Tuyết hoàn toàn phục tùng Tiêu Thần, lập tức không chần chờ, liều mạng tu luyện. Đại khái, sau nửa khắc thời gian, ông, một đạo linh quang lại phun ra. Vương Tuyết lại một lần nữa đột phá. 15 phút sau, lại một lần nữa, ông, đạo thứ ba linh quang phun trào. Vương Tuyết thực sự đã đột phá ba tiểu cảnh giới. Lão sư, ta, một cái chớp mắt. Vương Tuyết vô cùng kích động, nhưng bên kia, Tiêu Thần thấy, vậy lại lắc đầu nói, đáng tiếc, nếu ngươi chờ thêm mấy tháng, có lẽ sẽ một hơi đột phá bốn tiểu cảnh giới. Vương Tuyết nghe vậy, mặt nàng sạm lại, nửa canh giờ không đến mà liên tục đột phá ba tiểu cảnh giới. Tiêu Thần thế, nhưng vẫn chưa hài lòng. Tiêu Thần lão sư, vì sao ta lại như vậy? Thân thể ta, rốt cuộc xảy ra tật xấu gì? Vương Tuyết khó hiểu nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần cười nói, như ta đã nói trước đó, thân thể ngươi thực ra không phải bệnh, mà là thể chất của ngươi, khác với người thường. Thể chất, Vương Tuyết hỏi. Tiêu Thần gật gật đầu, không sai, thể chất của ngươi, chính là bốn toàn thân thể, tương đối hiếm thấy. Bốn toàn thân thể, đó là cái gì? Vương Tuyết hoàn toàn chưa từng nghe qua loại thể chất này. Tiêu Thần nói, cái này giải thích tương đối phức tạp, nói ngắn gọn, bên trong thân thể ngươi, không chỉ có những yếu tố từ bên ngoài, mà còn bốn huyệt vị đặc biệt. Nếu tu luyện đến nơi, khai thác bốn cái keo kiệt hải này, có thể giúp ngươi linh khí cường thịnh, so với người cùng cảnh giới sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng nếu không tăng cường khai thác, bốn cái keo kiệt hải này sẽ khiến đan điền của ngươi tranh đoạt linh khí, khiến tốc độ tu luyện chậm hơn người thường mấy lần. Không chỉ vậy, nếu các yếu huyệt của ngươi chưa được thông suốt, dù có tranh đoạt linh khí thì cũng không có hiệu quả, dần dà sẽ tích tụ thành tật, đến lúc bùng nổ, nếu không kịp thời giải quyết, các keo kiệt hải này sẽ nổ tung, trực tiếp phế đi tu vi của ngươi, thậm chí đe dọa đến tính mạng. Nghe Tiêu Thần giải thích, Vương Tuyết chấn động, nói vậy, một vị thúc tổ của ta cuối cùng đã nổ tan xác mà chết, chẳng lẽ là do nguyên nhân này? Tiêu Thần gật đầu, nói, hơn phân nửa là như vậy, tuy nhiên, người cũng gặp phải nguy hiểm với thể chất của mình, cảnh giới của ngươi cũng không thấp so với bạn đồng lứa. Điều này cho thấy sự nỗ lực của ngươi, chính vì ngươi đã nhiều năm tu luyện, tích lũy đại lượng linh khí tại bốn cái yếu huyệt, mà ta vừa truyền tâm pháp, chính là giúp ngươi kích thích linh khí trong bốn cái yếu huyệt này, để ngươi thuận lợi đột phá cảnh giới. Điều này cũng là kết quả của nhiều năm nỗ lực của ngươi. Hiện tại, toàn thân ngươi đã được tái lập. Chỉ cần tiếp tục nỗ lực tu luyện, tương lai thành tựu của ngươi chắc chắn sẽ không thấp. Đà tạ lão sư chỉ điểm, Vương Tuyết nghe thấy, trong lòng kích động không thôi. Trước đây, thiên phú của nàng chỉ có thể coi là bình thường. Nàng chỉ có thể dựa vào nghị lực hơn người để có được thực lực hôm nay. Nguyên bản, bất kể là nàng hay tộc nhân của nàng đều không dám ôm hy vọng quá lớn. Họ cho rằng nàng có thể vào được Vân Võ Học Viện đã là cực hạn. Nhưng giờ đây, Tiêu Thần lại nói với nàng rằng nàng có thể phát huy toàn bộ tiềm năng. Điều này gần như đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời nàng. Vì vậy, vào khoảnh khắc này, nàng cảm kích Tiêu Thần từ đáy lòng. Bên kia, Tiêu Thần gật đầu nói, tốt, giờ ngươi đã đột phá tu vi, chúng ta bắt đầu luyện tập huyễn nguyệt bước đi. Vâng, Vương Tuyết gật đầu. Sau đó, Tiêu Thần bắt đầu giảng giải tâm pháp và kỹ xảo huyễn nguyệt bước cho Vương Tuyết. Sau khi nghe Tiêu Thần giảng giải, Vương Tuyết càng thêm rung động. Mặc dù nàng rất cảm kích Tiêu Thần, nhưng cuối cùng, hắn vẫn còn trẻ. Luận về việc giảng bài, có lẽ đây là điểm yếu của hắn. Tuy nhiên, khi Tiêu Thần bắt đầu giảng, Vương Tuyết hoàn toàn choáng váng. Cùng một bộ nện bước, vốn dĩ không có gì đặc biệt, nhưng qua lời giảng của Tiêu Thần, nàng như thấy được muôn vàn biến hóa. Ngay cả một lần hít thở đơn giản cũng giống như được nâng cao một cấp độ. Cảm giác này như thể Tiêu Thần đã mở ra cho nàng một cánh cửa vào thế giới mới, đưa nàng đến một trình độ hoàn toàn khác biệt. Nhất thời, Vương Tuyết cảm thấy mình suốt nhiều năm tu luyện rốt cuộc chỉ là học được những điều tầm thường. Thực mau, hơn nửa canh giờ trôi qua, ước định đã đến giờ. Lục Vinh dẫn theo Lưu Ngọc chậm rãi tiến đến. Ha ha, Vương Tuyết, người không biết đâu, Lục Vinh lão sư thực sự rất ưu tú. Nếu ngươi không được Lục Vinh lão sư chỉ điểm, đó chính là một đại hối tiếc trong kiếp này. Lưu Ngọc từ xa đã lên tiếng, đầy vẻ đắc ý. Nghe vậy, Vương Tuyết khinh thường nói, thật sao, nhưng đáng tiếc, ta lại cảm thấy Tiêu Thần mới là lão sư ưu tú nhất Vân Võ Học Viện. Ừm, Lục Vinh nhíu mày, còn Lưu Ngọc thì bĩu môi nói, Vương Tuyết, ta biết ngươi không phục, cũng phải thực lực và thành tích của ngươi. Và ta gần như không phân cao thấp, nhưng ta đã được Lục Vinh lão sư chỉ điểm, về thân pháp đã vượt qua ngươi, cho nên ngươi không phục. Nhưng cho dù không phục, cũng đừng nói những lời bậy bạ. Hắn có cái gì để so với Lục Vinh lão sư? Vương Tuyết trừng mắt, tức giận nói, Lưu Ngọc, chú ý lời nói của người. Nếu còn dám bất kính với Tiêu Thần lão sư, ta sẽ liều mạng đòi lại công đạo cho lão sư. Ừm, nghe câu này, Lưu Ngọc và Lục Vinh đều sững sờ, tình huống gì vậy? Vương Tuyết chỉ mới ở chung với Tiêu Thần có một canh giờ, sao nàng lại bảo vệ hắn đến mức này? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Phụ khụ, cái kia, không cần tranh cãi, chúng ta hãy trở lại với vấn đề chính. Tỉ thí một chút thành quả tu luyện của hai vị đi. Viện trưởng lên tiếng hòa giải. Lục Vinh cũng phất ống tay áo, nói, không sai, nói những điều vô nghĩa không có ý nghĩa. Chúng ta hãy đấu một hồi để phân thắng bại. Lưu Ngọc, ngươi hãy nói về thành quả tu luyện của ngươi. Lưu Ngọc nghe thấy vậy, lập tức cười nói, dạ, thưa viện trưởng, sau khi được Lục Vinh lão sư chỉ điểm, ta đã hoàn thành huyễn nguyệt bước, phỏng chừng không bao lâu nữa, ta sẽ đạt tới cảnh giới tiểu thành. Lưu Ngọc nói đầy tự hào, phải biết, huyễn nguyệt bước không phải là một bộ pháp tầm thường, khi học xong, sức chiến đấu của hắn sẽ tăng lên không ít. Ừm, hãy đi hai bước để ta xem nào, viện trưởng gật đầu nói, được, ta sẽ thể hiện. Nói xong, Lưu Ngọc tiến lên một bước, nhìn thoáng qua Vương Tuyết, nói, Vương Tuyết, hãy xem kết quả mà Lục Vinh lão sư chỉ điểm cho ta. Chỉ thấy ngay lập tức, Lưu Ngọc bắt đầu động, thân hình hắn hóa thành một vệt sáng, không ngừng xuyên qua tại chỗ. Bên cạnh hắn còn xuất hiện ba bóng tàn ảnh, khó mà phân biệt thật giả. Wow, một canh giờ mà Lưu Ngọc, với ngộ tính thường, đã tu luyện ra được ba bóng tàn ảnh. Lục Vinh lão sư quả thật không phải là người thường, viện trưởng nhìn thấy cảnh tượng này, liên tiếp gật đầu. Lưu Ngọc thu thế lại, vẻ mặt đắc ý nhìn Vương Tuyết, hỏi, thế nào, Vương Tuyết, hiện tại ngươi có phải rất hối hận và ghen tị hay không? Ai, không thể nào, ai bảo ngươi không nhạy bén, lại chọn phải lão sư như vậy? Đôi khi, ánh mắt cũng chính là một loại thực lực, ngươi chỉ có thể bị ta bỏ lại phía sau. Đồng thời, Lục Vinh cũng cười lớn nói, tốt, Lưu Ngọc, tìm chỗ khoan dung, mà độ lượng đã thắng rồi, hà tất còn phải nhục nhã đối thủ, Thẩm Du, lại đây bái ta làm thầy đi. Lục Vinh đã cho rằng mình thắng lợi, nhưng, chờ một chút, ta còn chưa thi triển, sao có thể cho rằng hắn đã thắng? Vương Tuyết không vui nói, thi triển, tiểu nha đầu, hay ngươi thật sự muốn nói rằng, ngươi đã học xong huyễn nguyệt bước mà không thành? Thứ ta nói thẳng, huyễn nguyệt bộ pháp tuy không khó, nhưng nếu muốn hiểu sâu sắc, trong một canh giờ khó có khả năng chỉ đạo người khác học được. Đừng nói là hắn Tiêu Thần, ngay cả toàn bộ Vân Võ Học Viện, trừ viện trưởng ra, chỉ có ta mới có khả năng này. Vì vậy, từ đầu đến cuối, cuộc đánh cược này là ta thắng. Ta sẽ không lãng phí một giờ để chỉ đạo Lưu Ngọc tu luyện, chỉ để các ngươi tâm phục khẩu phục. Thế nào, giờ đây thấy Lưu Ngọc thực hiện huyễn nguyệt bộ pháp, các ngươi có còn cảm thấy mình có cơ hội thắng không? Tiêu Thần nhận thua không chịu, làm ta quá thất vọng. Lục Vinh nhìn Tiêu Thần, không ngừng lắc đầu với vẻ mặt thất vọng. Cảm giác đó như thể một bậc trưởng bối đang dạy dỗ đệ tử chưa thành tài. Tiêu Thần nghe vậy, lạnh lùng cười, nói, thất vọng ư, ta cũng rất thất vọng, vốn dĩ Vân Võ Học Viện đệ nhất danh sư Lục Vinh là người có bản lĩnh, không ngờ chỉ là một phế vật mà thôi. Người nói gì? Lục Vinh tức giận đến tím mặt. Tiêu Thần cười nói, ta có nói sai sao? Chỉ trong một canh giờ, hắn chỉ dạy ra ba cái tàn ảnh, vậy không phải phế vật thì là gì? Lục Vinh hừ lạnh, thật nực cười, một canh giờ tạo ra ba cái tàn ảnh đã là cực hạn, ngươi không lẽ muốn nói tiểu nha đầu này còn có thể làm nhiều hơn thế? Tiêu Thần đáp, đương nhiên rồi, Vương Tuyết, hãy để Lục Vinh lão sư thấy tài năng của ngươi. Vâng, Vương Tuyết gật đầu, tiến ra một bước. Bên kia, Lưu Ngọc nhướng mày, nói, Vương Tuyết, ngươi không nên tự rước lấy nhục, tốt hơn nên nhận thua đi. Câm miệng, Vương Tuyết tức giận mắng. Lưu Ngọc cắn răng, đáp, được, ta sẽ im lặng, nhưng ta thật sự muốn xem người lấy gì thắng ta. Vương Tuyết hít sâu một hơi, bước ra một bước, ngay lập tức lẻn ra mười mấy đạo tàn ảnh. Cái gì? Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt đều trợn tròn. Tình huống gì đây? Vương Tuyết vừa bước ra một bước, liền xuất hiện hơn 10 tàn ảnh. Điều này sao có thể xảy ra? Ngay lúc này, Vương Tuyết lại tiếp tục bước thứ hai, hô, trong chớp mắt, số lượng tàn ảnh lại tăng lên gấp bội. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh ngạc, suýt nữa nhảy dựng lên. Tiếp theo, Vương Tuyết lại đạp một bước nữa. Tàn ảnh lần thứ hai lại tăng lên, hô. Trong khoảnh khắc, phạm vi 30 trượng xung quanh đều là tàn ảnh của Vương Tuyết. Căn bản không thể phân biệt cái nào là thật, cái nào là giả. Nhưng vào lúc này, Vương Tuyết lại liên tiếp bước thêm vài bước, số lượng tàn ảnh không còn tăng thêm nữa. Vèo, khi Vương Tuyết dừng lại, hắn vẻ mặt ủy khuất nhìn Tiêu Thần, nói: Tiêu Thần lão sư, thật xin lỗi, ta vẫn chưa đạt yêu cầu của ngài, còn chênh lệch một bước. Nghe được lời này, mọi người đều tái mặt, tình huống đã kinh khủng như vậy, thế mà hắn vẫn chưa hài lòng. Nửa canh giờ mà có thể tu luyện đến trình độ này, cũng không tồi. Tiêu Thần cố gắng an ủi nói: Nửa canh giờ, Tiêu Thần lão sư, chẳng lẽ không phải một canh giờ sao? Viện trưởng lúc này mở miệng hỏi. Vương Tuyết lập tức xấu hổ nói: Viện trưởng đại nhân, là như vậy, Tiêu Thần lão sư đã lợi dụng nửa canh giờ trước đó để giúp ta tăng lên tu vi, nên thực sự chỉ có nửa canh giờ để tu luyện thôi. Nghe vậy, mọi người lại một lần nữa sửng sốt. Tăng lên tu vi, ngươi tu vi, thế nhưng đã tăng lên, hơn nữa còn là ba cái tiểu cảnh giới. Viện trưởng giờ phút này cũng chú ý đến sự biến hóa, cảnh giới của Vương Tuyết. Lần thứ hai khiếp sợ, đồng thời, Lưu Ngọc cũng trừng mắt kinh ngạc. Phải biết rằng, thực lực của Vương Tuyết và hắn cơ hồ không phân cao thấp, dù là cảnh giới hay sức chiến đấu đều tương đương, thế nhưng hiện tại, Vương Tuyết lại đột phá, hơn nữa. Một hơi đã đột phá ba tiểu cảnh giới. Ngươi làm như thế nào? Lưu Ngọc khiếp sợ nhìn Vương Tuyết hỏi. Vương Tuyết ngạo nghễ đáp. Đương nhiên, là nhờ Tiêu Thần lão sư chỉ điểm. Lão sư đã truyền cho ta một bộ tâm pháp. Ta chỉ cần tu luyện một chút, đã đột phá ba tiểu cảnh giới. Cái gì? Một thiên tâm pháp mà đã đột phá ba tiểu cảnh giới? Lưu Ngọc quả thực không thể tin vào tay mình, đúng vậy. Hơn nữa Huyễn Nguyệt bước cũng do Tiêu Thần lão sư dạy cho ta. Vương Tuyết tiếp tục nói, một thiên tâm pháp đột phá ba tiểu cảnh giới trong nửa canh giờ, mà Huyễn Nguyệt bước gần như đã đại thành. Thành tích này thật sự nghiền ép Lục Vinh. Nghĩ đến việc trước đó còn ghét bỏ Tiêu Thần, bảo hắn không cần tuyển mình, Lưu Ngọc cảm thấy hối hận vô cùng. Tiêu Thần lão sư, ta cầu xin ngươi hãy chỉ điểm ta một chút nữa đi. Lưu Ngọc gần như khóc lóc nói với Tiêu Thần. Nhưng Tiêu Thần chỉ liếc hắn một cái, nói, nếu trước đây, ngươi cầu ta chỉ điểm, ta còn có thể xem xét. Nhưng đáng tiếc, chính ngươi đã từ bỏ cơ hội này, cơ duyên là thứ khó tìm. Đã bỏ qua, thì không thể lấy lại, ta sẽ không chỉ điểm ngươi. Nhất thời, Lưu Ngọc hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi xuống đất. Nàng tự hỏi, rốt cuộc mình đã bỏ lỡ điều gì. Lúc này, Tiêu Thần nhìn viện trưởng, nói, viện trưởng, hãy tuyên bố kết quả đi. Tuyên bố kết quả? Viện trưởng cười khổ. Trong tình hình này, còn cần tuyên bố gì nữa? Tiêu Thần đã đạt được chiến thắng áp đảo. Được, ta tuyên bố. Viện trưởng vừa định nói, thì Lục Vinh bước lên, ngắt lời. Chậm đã. Lục Vinh lão sư, ngươi còn muốn nói gì? Viện trưởng ngưng lại hỏi. Lục Vinh hít sâu một hơi, nói, viện trưởng không nên hiểu lầm. Ta thua trong trận này. Ta nhận. Nhưng dù vậy, ta vẫn không cảm thấy Tiêu Thần có tư cách dạy Thẩm Du. Vì sao lại như vậy? Viện trưởng hỏi. Lục Vinh cắn răng, nói, hắn có khả năng dạy dỗ, nhưng thực lực bản thân lại quá yếu. Để trở thành một sư phụ, nhất là một thiên tài sư phụ, chỉ có lý thuyết không thôi là không đủ, còn phải có năng lực thực chiến nữa. Nếu không, đến lúc có người muốn cướp đoạt đệ tử của hắn, hắn làm sao có thể ngăn cản? Bên cạnh, Tiêu Thần nhíu mày, nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hãy nói thẳng ra. Lục Vinh hử nói, đơn giản, ngươi có dám giao đấu với ta không? Ta không khi dễ ngươi, chỉ cần ngươi có thể trụ vững dưới tay ta 10 chiêu trở lên, ta sẽ lập tức xoay người rời đi, không nói hai lời. Viện trưởng nghe vậy, chau mày nói, Lục Vinh lão sư, điều này có phần quá đáng đi. Rõ ràng các ngươi đã thỏa thuận từ trước, Viện trưởng đại nhân, ta là thiên tài của Vân Võ Học Viện, không thể không thận trọng, Lục Vinh nói. Sau đó quay sang Tiêu Thần và hỏi, Tiêu Thần lão sư, ngươi có dám ứng chiến hay không? Nghe vậy, Tiêu Thần thở dài một hơi, đáp, thôi được, ngươi tự rước lấy nhục, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Sau khi đột phá tu vi, thực lực của hắn đã nâng lên một nấc thang. Kẻ hèn Lục Vinh, hắn không coi ra gì. Khi thấy Tiêu Thần đồng ý, Lục Vinh mừng rỡ, cười lớn nói, được, vậy ngươi hãy kiếp ta một chiêu. Oanh, lập tức hắn phái ra một trường, tạo ra một cơn sóng khí mênh mông, áp tới Tiêu Thần. Thiên Lãng điên cuồng gào thét trường, chụp, hắn gầm lên giận dữ, trường lực hóa thành sóng gió động trời, hướng tới Tiêu Thần. Một trường, ta muốn ngươi bại. Lục Vinh trong lòng cười lại nghĩ, về lý thuyết, Tiêu Thần có thể rất mạnh, nhưng trong thực chiến, hắn không nghĩ rằng, một thiếu niên mười mấy tuổi, như Tiêu Thần có thể sánh ngang với hắn. Một võ giả kinh nghiệm lão luyện, nhưng mà, Vân Võ Học Viện xếp hạng đệ nhất lão sư, chỉ có trình độ này sao? Tiêu Thần nhìn trưởng lực của đối phương, không khỏi nhíu mày. Tiêu Thần lão sư, đừng khinh địch, viện trưởng đứng bên cạnh nhắc nhở. Tuy nhiên, Tiêu Thần không để ý đến lời nhắc nhở, hắn chỉ tè, vỗ ra, phụt, một tiếng vang trầm thấp phát ra, theo trưởng lực của Tiêu Thần, sóng khí của Lục Vinh lập tức bị chia năm xẻ bảy. Hồ, mà ngay lúc ấy, Tiêu Thần đã lao tới trước mặt Lục Vinh. Cái gì? Lục Vinh không thể tin nổi, Tiêu Thần lại dễ dàng phá vỡ trường kình của hắn. Nhất thời có chút ngớ ngẩn, nhưng ngay lúc này, Tiêu Thần lạnh lùng cười nói, tốt, kết thúc, nói xong. Hắn tung một cước đá bay Lục Vinh đi, phanh, một tiếng vang trầm thấp phát ra, Lục Vinh như một đạo sao băng, trực tiếp bay ra ngoài, mấy ngàn trượng, oanh, theo sau là một tiếng nổ lớn, nơi xa dâng lên một đám mây bụi nhỏ, Lục Vinh rơi xuống đất, tạo ra một cái hố sâu lớn, trong hố sâu, hắn dãy giụa vài cái, rồi lập tức hôn mê. Lục Vinh lão sư, viện trưởng thấy vậy, hít vào một hơi, dù sao Lục Vinh cũng là danh sư của Vân Võ Học Viện. Nếu cứ như vậy mà bị đá chết, thì tổn thất sẽ rất lớn. Lúc này, Tiêu Thần thản nhiên nói, yên tâm đi, ta sẽ để hắn sống. Nhưng hắn ít nhất cũng phải nằm liệt giường 5-3 tháng mới có thể đứng dậy. Viện trưởng nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Thần tiếp tục nói, nhưng viện trưởng, đây là lần cuối cùng. Nếu từ nay về sau, ai còn dám động vào đệ tử của ta? Viện trưởng tức khắc nghiêm nghị nói, đúng, ta sẽ truyền lệnh ngay lập tức. Từ nay về sau, bất kỳ ai trong Vân Võ Học Viện dám mạo phạm Tiêu Thần lão sư cùng đệ tử của ngài sẽ bị nghiêm trị không tha. Tiêu Thần gật đầu, nói, được, viện trưởng vất vả rồi. Ta còn có chuyện muốn nói với Thẩm Du, ngài có thể về trước. Vâng, tại hạ cáo lui. Viện trưởng xoay người rời đi. Tiêu Thần lão sư, cái đó, sau này, ta có thể thỉnh ngài chỉ điểm không? Vương Tuyết lúc này vẻ mặt khẩn trương nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần cười nói, nếu có thời gian, ta sẽ chỉ điểm ngươi. Đa tạ lão sư. Vương Tuyết vui mừng thi lễ với Tiêu Thần rồi xoay người rời đi. Sư phụ, thật xin lỗi. Lúc này, Thẩm Du đến bên Tiêu Thần, vẻ mặt xấu hổ nói. Tiêu Thần lắc đầu, không có gì, ngươi cùng ta tiến vào, ta muốn giúp ngươi tăng lên một chút tu vi và huyết mạch. Tăng lên tu vi và huyết mạch, Thẩm Du có chút giật mình. Hắn hiểu việc tăng lên tu vi, nhưng tăng huyết mạch, còn có loại thao tác này sao? Ít nói nhảm, tiếp theo, ngươi chuẩn bị cho ta một cái bồn tắm. Tiêu Thần ra lệnh, bồn tắm, Thẩm Du vẻ mặt khó hiểu, nhưng vẫn làm theo chỉ dẫn, lấy ra một cái bồn tắm lớn. Tiếp theo, Tiêu Thần lấy ra một lượng lớn linh dược, bắt đầu điều phối nước thuốc. Tiêu Thần đại nhân, ngài đây là muốn điều chế nước thuốc sao? Thẩm Du muội muội trầm đình ở bên cạnh tò mò hỏi. Tiêu Thần gật đầu, nói, không sai, những linh dược này tổng cộng có 106 loại, đều là ngũ giai linh dược. Ngũ giai linh dược? Trầm Đình nghe xong, hoảng sợ lập tức nhảy dựng lên, đùa gì vậy? Đối với bọn họ, một cây ngũ giai linh dược đã là thứ không thể chạm tới, nhưng Tiêu Thần lại có thể lấy ra hơn 100 loại. Điều này vượt quá khả năng tưởng tượng của bọn họ. Nhìn hai huynh muội biểu hiện hoảng hốt, Tiêu Thần mỉm cười nói, cái này đã kinh ngạc, những thứ thật sự tốt còn chưa lấy ra đâu. Nói xong, Tiêu Thần từ nhẫn không gian lấy ra một cái mai rùa. Ong, khi mai rùa xuất hiện, Trên bề mặt xuất hiện những đường văn kỳ dị. Trên mai rùa còn hiện lên một đầu rùa đen hư ảnh. Này, là cái gì? Thẩm Du và Trầm Đình thấy vậy càng thêm kinh ngạc. Kiêu Thần nói, yêu thú cấp 7, huyền quy mai rùa, cũng coi như là thất giai chi vật. Cái mai rùa này là Kiêu Thần từ vực động phủ mang về. Nó chính là để cho Thẩm Du tăng cường huyết mạch thất giai. Sau khi nghe xong, hai người đều run rẩy. Thất giai chi vật, đây chính là thứ mà trước đây bọn họ không dám nghĩ tới. Sư phụ, đồ quý giá như vậy, ngài cho ta sao? Ta không dám nhận. Thẩm Du có chút khẩn trương nói. Kiêu Thần liếc hắn một cái, hỏi, ngươi cảm thấy cái này thất giai chi vật quý giá? Thẩm Du kinh ngạc đáp, chẳng lẽ không phải? Kiêu Thần cười nói, đích xác, thứ này có chút khó có được, nhưng ngươi phải biết, nồi nước thuốc mà ta phối chế còn quý giá hơn gấp trăm lần so với thất giai mai rùa. Ngươi là đồ đệ của ta, ta chuẩn bị cho ngươi vài thứ cũng là điều tất yếu, chỉ cần ngươi luôn nguyện trung thành với ta, vậy thì không có gì phải lo. Này, Thẩm Du nghe xong càng thêm cứng họng, một phương thuốc mà lại quý giá hơn cả thất giai chi vật, đệ tử thề sống chết nguyện trung thành với sư phụ. Thẩm Du lại lần nữa trịnh trọng nói. Trong khi đó, Trầm Đình ở bên cạnh cũng cảm thấy có chút rối rắm. Ban đầu, khi Tiêu Thần thu nàng ca ca làm đồ đệ, nàng còn có chút không muốn. Nhưng hiện giờ xem ra, nàng suýt nữa đã phạm phải một sai lầm lớn. Nhìn toàn bộ Đại Vân Hoàng Triều, ngoại trừ Tiêu Thần già, phòng trưng không có bất kỳ ai dám để Thẩm Du tiêu tốn tài nguyên lớn lao như vậy. Suy, bên kia, Tiêu Thần đem mai rùa nghiền nát thành phấn, sau đó giải vào trong nước thuốc. Ông thoáng chốc, trong nước thuốc, linh quang bắt đầu kích động, phát ra cường đại đạo vận. Còn thiếu một điểm cuối cùng, Thẩm Du, cho chút huyết đi vào. Tiêu Thần nói, vâng. Thẩm Du không chút do dự, lập tức cắt đứt cổ tay, trong nháy mắt, máu tươi chảy vào trong nồi thuốc. Nhưng đúng lúc này, oanh, một đạo linh quang bùng lên, toàn bộ đình viện bị cỗ dược quang này phá hủy trong nháy mắt. Thật, thật là mạnh. Thẩm Du thấy vậy, cả người đều choáng váng. Tiêu Thần chỉ nhẹ nhàng cười, nói, được, vậy thì nồi huyền vũ thiên linh canh này cuối cùng cũng hoàn thành. Thẩm Du, ngươi vào trong đó đi. Vâng. Thẩm Du tuy chưa hiểu rõ Tiêu Thần định làm gì, nhưng hắn biết đây chắc chắn là một cơ duyên lớn đối với mình. Suy, khi hắn bước vào trong nước thuốc, ngay lập tức, nước thuốc bắt đầu chảy ngược vào cơ thể hắn. À, trong chốc lát, Thẩm Du cảm thấy cơ thể như bị xé rách, đau đớn vô cùng. Nhịn cho ta, Tiêu Thần nghiêm nghị nói. Dạ, sư phụ. Thẩm Du cắn răng, cố gắng nén đau đớn. Ông, ngay sau đó, nước thuốc và linh khí không ngừng chảy vào cơ thể hắn. Tuy nhiên, tiểu tử này lại thật sự kiên quyết, cắn răng chịu đựng, không phát ra một âm thanh nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sau một canh giờ, ông, trong nước thuốc, cuối cùng linh khí cuối cùng cũng biến mất, nhưng đồng thời, ong, bên trong cơ thể Thẩm Du, mấy chục đạo linh quang đồng thời bùng nổ. À, cảnh giới của ta. Thẩm Du thực sự không dám tin vào đôi mắt của mình. Cảnh giới của hắn, một bước lên trời, từ nhất trọng đến nhị trọng, rồi từ nhị trọng đến tam trọng, cuối cùng trực tiếp đột phá đến thần võ cảnh nhất trọng, mới dừng lại. Không chỉ có vậy, giống phía sau Thẩm Du hiện ra một cái bóng cự quy, chính là hư ảnh của thần thú Bá Hạ. Thần thú Bá Hạ đã có 3 phần hình dáng, xem ra ít nhất cũng nên có thất giai sức mạnh huyết thống cường độ đi. Nhưng đáng tiếc, chưa đủ để ta sử dụng. Tiêu Thần nhìn thoáng qua sức mạnh huyết thống của Thẩm Du, lẩm bẩm tự nói. Đà tạ sư phụ, đã ban cho ân tái tạo. Thẩm Du ngay lập tức hồi phục tinh thần, quỳ hai đầu gối xuống đất, dập đầu hướng Tiêu Thần. Hắn biết sức mạnh của mình đều nhờ Tiêu Thần ban cho, nên không dám có chút bất kính. Thẩm Du, cảnh giới của ngươi là do ta mạnh mẽ gia tăng, cho nên tuy cao, nhưng đó không phải là sức mạnh của ngươi. Tiếp theo, ngươi cần phải nỗ lực tu luyện hơn nữa. Khi nào hoàn toàn nắm giữ được lực này, mới có thể xem như thành công thực sự. Tiêu Thần nói, là đệ tử nhất định sẽ nỗ lực. Thẩm Du trịnh trọng đáp, tốt, ngươi tiếp tục tu luyện đi, ta còn có việc, phải về trước. Tiêu Thần nói xong, đứng dậy rời đi, cung tiễn sư phụ. Thẩm Du cúi người chào Tiêu Thần, cả Lúc này, Trầm Đình nhìn Thẩm Du với vẻ mặt lo lắng. Thẩm Du quay đầu nhìn muội muội, nói: "Trầm Đình, ta phải nói với ngươi, sư phụ chính là cha mẹ sống lại của ta. Dù trước đây ngươi có bất kỳ thành kiến gì với sư phụ, từ nay về sau, nếu ngươi còn dám bất kính với sư phụ, đừng trách ca ca ta không nể tình." Bên kia, sau khi rời khỏi trụ sở Thẩm Du, Kiêu Thần lại trở về lớp học của mình. Dù thế nào, hắn cũng là lão sư của lớp học đó, nên vẫn phải hoàn thành trách nhiệm giảng dạy. "Lão sư, lần trước này, chỉ đạo, ta hiện giờ tu vi võ đạo tiến bộ nhanh chóng. Lão sư, ngài xem kiếm pháp của ta, có phải cũng đã cải thiện không?" Chúng học sinh lập tức vây quanh hắn. Kiêu Thần thấy vậy, khẽ mỉm cười, kiên nhẫn chỉ điểm cho mọi người một lần nữa. Sau khi nghe hắn chỉ bảo, họ đều hưng phấn và lập tức quay về bế quan tu luyện. "Ừm, Trương Văn đi đâu rồi?" Kiêu Thần chợt nhận ra lớp bên trên không thấy Trương Văn. Trương Văn có thể chất đặc thù, sở hữu thân thể chăm khổ, tu luyện khác với thường nhân. Kiêu Thần trở về lần này cũng mang theo một ít lễ vật cho hắn. Nhưng khi vào lớp, hắn mới phát hiện Trương Văn không có mặt. "Kiêu Thần lão sư, Trương Văn hắn đã thôi học." Một học sinh lên tiếng. "Cái gì, thôi học? Chuyện này là như thế nào?" Kiêu Thần không hiểu. "Tôi cũng không rõ lắm. Chỉ biết là có một người tự xưng là nhị thúc của hắn đến làm thủ tục thôi học cho hắn." Một học sinh khác cho biết, tự xưng là nhị thúc, cái gì gọi là tự xưng? Kiêu Thần ngạc nhiên hỏi. "Ách, bởi vì Trương Văn từ trước đến nay có phần kỳ quái, nên chúng ta không biết nhiều về hắn. Hơn nữa, khi tới ngày thôi học, Trương Văn cũng không phát hiện ra, và vị tự xưng là nhị thúc kia, thoạt nhìn có chút đặc biệt, khiến người ta cảm giác khí chất và diện mạo không giống Trương Văn." Có học sinh giải thích. Kiêu Thần nhíu mày, lập tức cảm thấy chuyện này có điều kỳ quái. "Trương Văn gia ngụ ở đâu?" Hắn mở miệng hỏi. "Nghe nói ở thành Bắc, lão sư, ngài định..." Mọi người khó hiểu. Kiêu Thần cười lạnh nói. "Đệ tử của ta thôi học, ta làm lão sư, há có thể không đi tìm hiểu rõ ràng chuyện gì đã xảy ra." Hắn cảm nhận được sự việc này không hề đơn giản. Dù sao, Trương Văn đã gọi hắn một tiếng lão sư, thì chính là nghĩa vụ của hắn phải bảo vệ học sinh. Nếu đối phương chủ động thôi học, Kiêu Thần cũng không sao. Nhưng nếu trong đó có ẩn tình khác thì, theo địa chỉ do học viện cấp, Kiêu Thần lập tức đi đến một tòa phủ đệ. Đứng lại, phía trước là chỗ ở của Trương gia. Những người không có nhiệm vụ không được đến gần. Khi Kiêu Thần vừa đến cửa, đã bị hai hộ vệ chặn lại. Kiêu Thần lên tiếng. "Hai vị, ta đến tìm người." "Tìm người, tìm ai?" Một hộ vệ hỏi. "Trương Văn, hắn là đệ tử của ta." Kiêu Thần nói. "Trương Văn, trong phủ chúng ta có người này sao?" Một hộ vệ ngạc nhiên. "À, ta nhớ rồi, hắn chính là tên phế vật ở Bắc Viện đúng không?" "Đúng, tên phế vật đó đúng là gọi là Trương Văn." Hai người nói xong, quay đầu nhìn Kiêu Thần liếc mắt một cái, nói: "Tiểu tử, tên phế vật kia đã phạm vào gia quy, bị phế bỏ. Hiện giờ hắn đang ở trong gia tộc địa lao, phỏng chừng cả đời này cũng không ra được. Ngươi về sau cũng đừng tìm hắn nữa." "Cái gì?" Kiêu Thần nghe vậy, lập tức sửng sốt. Rõ ràng Trương Văn chỉ là thôi học, sao lại bị phế bỏ? Hơn nữa, cả đời không ra được, điều này có ý nghĩa gì? Ngươi quản chuyện của người khác làm gì? Chạy nhanh cút đi, nếu không, cẩn thận ta sẽ cho ngươi cùng nhau vào địa lao." Một tên hộ vệ lạnh lùng nói. Kiêu Thần nhẫn nhịn cơn tức giận, không phát tác ngay. Không phải hắn sợ, mà vì hắn không biết Trương Văn hiện tại đang trong tình huống gì. Nếu như hắn xông vào, sợ rằng Trương Văn sẽ gặp bất trắc. Trước tìm được Trương Văn đã, Kiêu Thần nghĩ thầm, tâm niệm vừa động, hồn lực lập tức bao trùm toàn bộ Trương phủ. Ừm, lúc này, ở sâu trong Trương phủ, một lão giả cảm nhận được hồn lực của Kiêu Thần, tức khắc mở to mắt. "Thần thánh phương nào, dám nhìn trộm gia tộc Trương ta, đứng lại cho ta." Lão nhân lạnh lùng hô lên, lập tức hồn lực hóa thành một nắm tay, nhằm vào Kiêu Thần cắt đứt hồn lực. Hồn lực công kích, Kiêu Thần đang dùng hồn lực để tìm kiếm Trương Văn, thì bỗng nhiên sửng sốt, nhận ra đối phương đang công kích. Hắn tùy ý phân ra ba phần hồn lực, trong chốc lát biến thành một thanh chiến kiếm, phản công lại hồn lực, nắm tay của đối phương. Phanh, một tiếng vang trầm thấp, Kiêu Thần hồn lực đảo qua, trực tiếp đánh nát nắm tay hồn lực của đối phương. Phóc, cùng lúc đó, trong Trương phủ, lão giả đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, hồn lực bị hủy, chịu phải phản phệ, thương tích không nhẹ. Chà, ngài bị làm sao vậy? Một trung niên nhân đẩy cửa vào, thấy lão giả bị thương, sắc mặt khiếp sợ. Có hồn đạo cường giả, lão giả liền kể lại chuyện vừa xảy ra. Cái gì? Hồn đạo cường giả, hồn lực biến thành kiếm, chém đứt hồn lực của phụ thân. Người này hồn lực là phẩm giai nào? Trung niên nhân hoảng hốt hỏi. Lão giả lắc đầu, không thể lường trước, ít nhất phải đạt tới thất giai. Thất giai hồn lực, trung niên nhân nghe vậy, lập tức choáng váng. Phải biết, thất giai hồn lực có thể so với thất giai võ đạo tu vi, còn đáng sợ hơn. Nhân vật khủng bố như vậy, sao lại dòm ngó Trương gia? Hẳn chỉ là đi ngang qua. Nếu không vừa rồi, ta ra tay một cái, hẳn đã bị đối phương trực tiếp diệt sát. Lão giả mặt mày ngưng trọng nói, đi ngang qua hồn đạo cường giả. Vậy hiện tại chúng ta phải làm gì? Trung niên nhân nhíu mày hỏi. Lão giả xua tay, không cần làm gì, loại nhân vật cấp bậc này không phải chúng ta có thể trêu chọc nổi. Chỉ cầu hắn nhanh chóng rời đi là tốt rồi. Nghĩ đến trận chiến vừa rồi, lão giả vẫn còn sợ hãi. Sau một lát, hắn lại hỏi, đúng rồi, Trương Văn cái tiểu xuất sinh có mở miệng hay không? Trung niên nhân lắc đầu, không có, tiểu xuất sinh này mạnh miệng đến tàn nhẫn. Mấy ngày qua mỗi ngày, đều bị hắn tra tấn, nhưng hắn vẫn không chịu tiết lộ bí mật đột phá. Lão nhân hừ lạnh nói, một tiểu tạp chủng, xương cốt thực cứng cỏi, tiếp tục đánh cho ta, chỉ cần không giết hắn, thì cứ thoải mái, bất luận thế nào, ta phải biết rõ bí mật đột phá của hắn. Khi đã biết, ta sẽ giết hắn ngay, nếu không để hắn bắt chước huyết mạch tồn tại, chỉ có thể làm nhục Trương gia ta. Vâng, phụ thân, trung niên nhân sau khi nghe vậy, chắp tay cáo từ. Cùng lúc đó, ngoài cửa Trương phủ, Tiêu Thần chợt mở hai mắt, bởi vì hắn cuối cùng đã phát hiện ra khí tức của Trương Văn. Nhưng giờ phút này, khí tức của Trương Văn cực kỳ yếu ớt, tựa như có thể chết bất cứ lúc nào. Uy, tiểu tử, ngươi còn chưa đi sao? Lúc này, hai thủ vệ trước cửa thấy Tiêu Thần vẫn đứng yên, tức khắc không vui, đưa tay định đẩy hắn. Tuy nhiên, vèo, ngay lập tức, Tiêu Thần biến mất ngay trước mặt hai người. Tình hình gì vậy? Thấy quỷ sao? Hai người tròn mắt ngạc nhiên.